Boss là nữ phụ, chương 1041, nộp lên quốc gia 10, biến thái cái gì chứ, cứ giết chết là tốt nhất. Thời Sinh giật cái túi lại, Tô Niệm Chi quát lên, để cái túi lại. Với thái độ vừa rồi của ngươi thì cứ nằm mơ đấy mà ông đây cho nhá. Thời Sinh không thèm quan tâm tới hắn, Tô Niệm Chi đành phải chỉ bảo tiêu của mình, A Ngộ, cướp cái túi về. Thiếu gia, tôi không đánh thắng được cô ấy, A Ngộ ăn ngay nói thật. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng cỗ uy lực quỷ dị sau lưng. Lúc hắn chạy trốn khi trước, cậu còn chưa đánh, sao biết không đánh được? Thiếu gia, được rồi, Tô Niệm Chi khoát tay, hắn đột nhiên xông lên trước, bùm một tiếng, quỳ xuống ôm chân Thời Sinh, chị ơi em sai rồi, trả lại túi cho em đi. A Ngộ lặng lẽ nhìn đi chỗ khác, thiếu gia nhà hắn thật. Nói thế nào nhỉ, lúc thiếu gia không còn tiết tháo thì hắn cũng thấy sợ. Khóe miệng Thời Sinh giật giật, buông ra, Tô Niệm Chi càng ôm chặt hơn, chị trả lại. Túi cho em sẽ bỏ ra, bằng không em chết cũng không buông. Vậy anh đi chết đi, mẹ nó, biến thái quả nhiên vẫn giết là tốt nhất. Thời Sinh còn chưa kịp móc kiếm, Tô Niệm Chi đã buông tay, lùi tới sau lưng A Ngộ, VKTF, sao bảo không buông tay? Sao ngươi có thể hốn đến tận vị trí boss phản diện vậy? Hối lộ tác giả à, lật bàn, có chuyện mờ ám, Ôn tiểu thơ, cái túi kia cô cầm cũng vô dụng, có thể trả cho thiếu gia nhà tôi không? A Ngộ lên tiếng thay Tô Niệm Chi, nếu túi không xuất hiện, hắn còn có thể lừa thiếu gia được. Nói không chừng chẳng mấy chốc thiếu gia sẽ quên thôi, nhưng giờ nó lại tòi ra, thiếu gia nhà hắn mà không cầm được thì còn lâu mới chịu yên lặng. Thời Sinh liếc nhìn A Ngộ một cái, nể tình cái bộ dáng đáng yêu của hắn, cô tạm thời buông tha ý định giết chết tên biến thái kia, ném cái túi sang. Cô thật sự là người tốt. Dưới ánh nhìn hung tợn của Thời Sinh, Tô Niệm Chi vội vàng nuốt ba chữ hồ ly tinh vào bụng và thay bằng chữ người. Tô Niệm Chi cầm lấy cái túi, phong cách lập tức biến thành một học bá nghiêm túc. Hắn lấy các loại đạo cụ ở trong bao ra, đặt ở bên cạnh cái xác, sau đó bắt đầu cắt quần áo của thi thể với vẻ mặt bình thản. Thời Sinh nhìn hắn cắt thi thể không khác gì cắt đậu hũ. Kỹ thuật cao siêu ấy không thể nào thành thục được nếu không thực hành ít nhất mấy năm. Vậy rốt cuộc hắn đã mổ bao nhiêu cái xác vậy? Thiếu gia vì để có thể tùy thời giải phẫu xác chết mà đã đi học về pháp y. A Ngộ không biết tới đứng cạnh Thời Sinh từ lúc nào. Thời Sinh cắn hạt dưa, sau đó thì sao? Sau đó bị khuyên bỏ cuộc. Vì sao? Có học trò thế này chẳng phải tốt quá còn gì. A Ngộ liếc nhìn thiếu gia nhà mình một cái. Thiếu gia lấy cả xác chết thực hành của người khác để giải phẫu, xác chết không đủ dùng. Thời Sinh, giải phẫu cả thi thể thực hành của các học viên khác nữa. Tốt lắm, đúng là biến thái của biến thái rồi. Khả năng ta gặp một tên có phong cách biến thái rồi. Hắn có từng giết người chưa? Chưa. Thời Sinh ngạc nhiên, biến thái như thế mà lại chưa giết người à? Dựa theo quy luật của biến thái, chẳng phải khi những gì đang có không thỏa mãn được nữa, hắn sẽ lựa chọn ra tay với cả người sống còn gì? Thiếu gia không có hứng thú với người sống, cho nên phải giết chết trước đó. Giết chết rồi không phải là người chết à? Thiếu gia ngại phiền, lý do này bản cô nương đây không đỡ nổi nữa. Rồi, không biết người của cục cảnh sát biết tên biến thái này không giết người chỉ vì cảm thấy phiền toái thì sẽ làm gì để cảm tạ hắn đây? Anh nói cái này với tôi làm gì? Thời Sinh nhìn A Ngộ kỳ quái. Không có chuyện không ân cần, không phải ăn trộm thì cũng là ăn cắp. Những lời này cô đã thuộc lầu lầu rồi. Không ai cũng như cô, nhàm chán nên mới bày ra chuyện để làm. Thiếu gia làm lâu lắm, chờ rất chán, cho nên buôn chuyện một tí về thiếu gia nhà hắn thì có gì không? Đúng chứ, buôn chuyện về thiếu gia nhà mình, làm tốt lắm. A Ngộ nói thiếu gia nhà hắn làm rất lâu quả nhiên không nói dối. Thời Sinh chống cằm, cắn hạt dưa đến mỏi cả miệng. Cô nhìn A Ngộ hỏi tiếp, hắn còn làm bao lâu nữa? Không biết. Khóe miệng Thời Sinh giật giật, người bảo tiêu của tên biến thái này cũng thật hay ho. Cô ném đống vỏ hạt dưa xuống đất, đứng lên đi về phía Tô Niệm Chi. Lúc tới gần, cô đột nhiên rút thiết kiếm ra, đâm xuống đúng vị trí trái tim của xác chết. Tô Niệm Chi, A Ngộ. Thời Sinh bình tĩnh rút kiếm về, trên mũi kiếm bám một chút chất lỏng màu đen, sau đó chúng nhanh chóng lan tràn lên trên. Đôi mắt Tô Niệm Chi trừng lên, đừng động đậy. Thời Sinh vẩy thiết kiếm một cái, chất lỏng màu đen lập tức chui vào trong tường, trong nháy mắt đã ngấm vào trong, không thấy đâu nữa. Tô Niệm Chi trợn tròn mắt, cô, làm sao? Thời Sinh hung dữ trừng mắt với hắn, Tô Niệm Chi rụt cổ lại, không, có gì? Hắn xem xét thi thể, nhanh chóng lấy một cái bình thủy tinh đặt trên đất lên, bắt đầu mân mê vị trí trái tim, bên trong còn một đám chất lỏng màu đen nữa. Thiếu gia, A Ngộ đột nhiên xông lên trước, giữ lấy tay hắn. Hắn lại dám giơ tay ra định sờ, thứ này có thể sờ vào được à? A Ngộ thót tim, chỉ cần một phút rời mắt khỏi thiếu gia nhà mình, thì kiểu gì thiếu gia cũng sẽ làm chuyện gì đó ngu xuẩn. Tô Niệm Chi ngượng ngùng rụt tay về, dùng một dụng cụ khác xúc chất lỏng rót vào trong bình thủy tinh, chất lỏng chạy trong bình. Tô Niệm Chi lấy đèn pin có cường độ ánh sáng mạnh chiếu lên rồi dùng kính lúp soi. A Ngộ, cậu mau qua xem này. Tô Niệm Chi đưa kính lúp cho A Ngộ, chúng thật đáng yêu. Dưới kính lúp, hóa ra chất lỏng màu đen này là vô số những con sâu cực kỳ nhỏ bé, cả người màu đen, hình tròn. A Ngộ không dám gật đầu, thứ này mà có thể nói là đáng yêu à. Đáng yêu cái lông ấy, A Ngộ vội vàng che nó lại, sau đó lấy ra một cái nắp cao su, bịt kín cái bình. A Ngộ, cậu làm thế chúng sẽ ngạt thở đấy. Tô Niệm Chi ngăn A Ngộ lại. Thiếu gia, tôi chỉ suy nghĩ cho an toàn của ngài thôi, cho dù chết thì ngài cũng có xác của chúng rồi. A Ngộ nghiêm trang nói. Tô Niệm Chi nghĩ nghĩ, hình như cũng cảm thấy A Ngộ nói đúng nên không ngăn hắn nữa. Thời Xanh, nhóm hai tên biến thái này có mờ ám, ông đây không chơi cùng bọn hắn nữa. Thời Xanh mang theo kiếm xoay người rời đi. Ôn Tiểu Thư, cô, đi đâu thế? Giết người, thi thể có thể cho tôi không? Tô Niệm Chi đột nhiên đuổi theo, gương mặt đầy vẻ chờ mong. Cho anh làm cái gì? Làm cơm ăn à? Hắn thích thi thể tới mức nào vậy? Sau này cứ cưới một cái xác về là được. Thịt người ăn ngon mà. Thời Xanh dùng mình, anh ăn rồi à? Không, Tô Niệm Chi lắc đầu, sao tôi có thể ăn cái thứ ấy? Vậy sao anh biết ăn ngon? Dọa chết bản cô nương. Trực giác, Tô Niệm Chi phun ra hai chữ, rốt cuộc là cô có thể cho tôi xác chết được không? Thiếu gia, A Ngộ nhìn một đống hỗn độn trên đất, lại nhìn theo Thời Xanh và Tô Niệm Chi, rất nhanh nhét tất cả lại vào trong bao rồi vội vàng đuổi theo. Boss là nữ phụ. Chương 1042, nộp lên quốc gia 11. Tô Niệm Chi chẳng những biến thái mà còn rất phiền. Đây là kết luận Thời Xanh rút ra được sau khi bị Tô Niệm Chi theo dõi. Cô hung dữ móc kiếm ra, Tô Niệm Chi lập tức ôm đùi cô gọi, chị luôn, chưa thấy qua tên nào không biết xấu. Hổ như thế, so với Tô Niệm Chi, thì boy ngay thẳng thỉnh thoảng có tí mưu mô vẫn ưa nhìn hơn nhiều. Khi nào chúng ta giết người, giết cái quỷ ấy, anh có thấy người nào không hả? Thời Xanh tức giận đáp lại, nơi này ngay cả ma cũng chẳng thấy một con. Cho nên cô luẩn quẩn trong này làm cái gì chứ? Thời Xanh nghĩ có khi mình bị cái tên Tô Niệm Chi này làm cho bại não luôn rồi. Quả nhiên không thể quá thân cận với bọn bại não khác, dễ bị lây. Thấy mà, Tô Niệm Chi gật đầu, hắn chỉ vào một lối rẽ bên cạnh, kia không phải người à. Thời Xanh nhìn Tô Niệm Chi với vẻ mặt như thấy quỷ, sau đó mới nhìn về hướng hắn chỉ. Có tường chắn mất tầm mắt nên cô chỉ có thể lùi về phía sau hai bước, sau đó mới có thể cầm đèn dọi về bên đó. Lấy đâu ra người, hoàn toàn trống không, đừng nói người, bóng ma cũng chẳng thấy. Quái lạ, rõ ràng tôi có thấy mà, Tô Niệm Chi đi về phía đó, sao lại không thấy nữa rồi? A Ngộ, cậu có nhìn thấy không? A Ngộ, đi ở đằng sau, hắn còn chưa đi tới chỗ này, sao có thể nhìn thấy cái gì chứ? Thời Xanh lại nhìn thêm vài lần, chắc chắn là không có gì rồi mới tiếp tục tiến lên. Tô Niệm Chi rối rắm hồi lâu lại tiếp tục đuổi theo Thời Xanh, tôi thật sự thấy có người mà chẳng lẽ là ma thật. Nói xong, hắn lại vui vẻ, nếu có thể bắt được ma để tôi nghiên cứu thì quá tốt rồi. Thời Xanh, ha ha, nếu có ma thì anh sẽ là người chết đầu tiên, còn muốn nghiên cứu nữa, xuống dưới kia mà. Nghiên cứu, bại não, Tô Niệm Chi nhớ mãi không quên cái kẻ mà hắn đã trông thấy, vì thế lại tiếp tục phổ cập tri thức khoa học mà hắn biết cho Thời Xanh nghe. Nhưng Thời Xanh là lão yêu quái, loại ma quỷ nào mà chẳng từng gặp qua rồi, vì thế mấy cái kiến thức của Tô Niệm Chi chẳng khác nào giáo trình ở nhà trẻ cả. Anh có thể làm hắn im mồm một lúc được không? Thời Xanh nói với A Ngộ. A Ngộ nhìn Tô Niệm Chi vẫn đang vui vẻ nói không thôi, lại nhìn Thời Xanh chuẩn bị tư thế móc kiếm ra, sau đó liền đi tới bên cạnh Tô Niệm Chi. A Ngộ, Tô Niệm Chi gào lên, cậu dám đánh tôi ngất đi lần nữa xem. A Ngộ lặng lẽ nhìn về phía Thời Xanh, sao thiếu gia lại biết chứ? Thời Xanh ho khan một tiếng, di rời tầm mắt, tỏ ra không biết gì hết. Hờ, Tiểu Bắc đã nói với tôi rồi. Tô Niệm Chi lập tức bán đứng cô. A Ngộ, ở lúc nào mà thiếu gia lại thân thiết với cô ôn như thế, còn gọi Tiểu Bắc nữa chứ? Thời Xanh, đồ lắm miệng. A Ngộ lặng lẽ rụt tay về, trong lòng rối rắm, sau này phải làm thế nào mới đánh ngất thiếu gia được đây? Chuyện mình làm thì mình phải tự chịu trách nhiệm. Thời Xanh đã chịu đựng Tô Niệm Chi phấn khởi phổ cập khoa học cho mình cả một đường, lúc này bạo lực xông lên, dầm, một bức tường đổ xuống, mùi vị khó ngửi từ bên kia tràn sang, lửa màu lam đậm đột nhiên sáng lên bốn phía. Thứ hiện ra trước mặt Thời Xanh không phải là đường hầm nhỏ hẹp, mà là một căn phòng đá khác. Căn phòng này rất lớn, nhưng lại chỉ có hai cỗ quan tài, ngoài ra chẳng còn gì hết. Đi xuống lâu như thế, rốt cuộc cũng nhìn thấy hai cỗ quan tài. Giờ Thời Xanh mới cảm thấy thế này mới đúng là trộm mộ. chứ như lúc trước thì chẳng khác nào đang đi trong mê cung. Đây là nơi nào, có quan tài, có phải chủ mộ này không? Thế cũng hơi xấu nhỉ. Tô Niệm Chi ngó nghiêng đánh giá bên trong, cũng không có ý tiến vào, trong mắt hắn đảo tròn, sau đó nhìn Thời Xanh, Tiểu Bắc, cô vào trước đi, sao anh? Không vào. Thời Xanh trợn trắng mắt, Tô Niệm Chi lắc đầu, cô khủng hơn, cô đi trước. Thời Xanh túm lấy Tô Niệm Chi, hắn bị đẩy một cái liền trực tiếp ngã vào trong. A Ngộ đứng ở phía sau, thấy Tô Niệm Chi bị Thời Xanh đẩy mạnh vào thì cũng nhanh chạy theo. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Đã bảo đừng có chọc cô ấy, cô gái này một lời không hợp liền đánh người. Cô ấy là người ngài có thể chọc vào sao? Thời Xanh khoanh tay trước ngực, đứng ở bên ngoài nhìn hai người bọn. Họ, Giác Ngộ hiến thân vì sự nghiệp cũng không có thì về nhà mà ngủ đi. Thế sao cô không vào? Tô Niệm Chi không phục. Thời Xanh nhún vai với vẻ thoải mái. Tôi chẳng có sự nghiệp gì, không cần phải hiến thân. Chờ các người chắc chắn không bị làm sao thì tôi mới vào. A Ngộ đột nhiên cảm thấy Tiết Tháo của thiếu gia nhà mình còn có thể cứu vãn một tí. Tô Niệm Chi và A Ngộ đợi ở trong một hồi. Thời Xanh nhìn bọn họ vẫn vui vẻ mới đi vào. Thiếu gia, nhìn ở đây. Đi. A Ngộ chiếu đèn về phía tường của căn phòng. Đây là bích họa. Trên tường có khắc một ít hình thù, đường cong lung tung hết cả lên, ở giữa còn có vài vòng tròn khó hiểu. Trên các bức tường trong phòng đều có loại đồ án này. Tôi đã từng thấy hình vẽ này. Tô Niệm Chi bảo A Ngộ đưa túi cho mình. Hắn lục lọi một hồi mới lôi ra được một tờ giấy. Hai người xem. Thời Xanh liếc nhìn về phía tờ giấy trên tay Tô Niệm Chi. Đúng là hình vẽ trên giấy giống hệt với đồ án trên tường, chỉ là đường cong vào các hình tròn phân bổ hơi khác. Rắc rắc, uỳnh rầm rầm. Tường bên cạnh đột nhiên chuyển động, có ánh sáng từ bên kia lọt sang. A Ngộ lập tức kéo Tô Niệm Chi trốn tới phía sau quan tài trước. Thời Xanh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vách tường chậm rãi dịch chuyển, mặt đất hơi rung động, ánh sáng càng lúc càng mạnh. Người bên kia cũng dần dần lộ ra, có cái gì đó. Bên kia có tiếng hô to, Thời Xanh chợt nghe một loạt tiếng lên đạn. Mọi ánh sáng đều tập trung lên người Thời Xanh, có người trần trờ lên tiếng, là Ôn Bắc. Có một người bên ngoài cầm súng tiến vào, cẩn thận đánh giá xung quanh. Sau khi xác nhận đúng là người thì mới nói với mấy người phía sau, là Ôn Bắc. Sau khi cùng bọn nữ chính tách ra, tính tới giờ cũng qua hơn 10 ngày, những người này hiện tại đều có vẻ chật vật. Mọi người đi vào trong phòng, đội ngũ khổng lồ hiện đã giảm một nửa nhân số. Ôn Bắc, sao cô có thể ở trong này? Người đàn ông lần trước vọt tới bên người nữ chính đầu tiên kỳ quái đánh giá Thời Xanh, giọng nói đầy vẻ chất vấn. Người này tên là Bàng Kha, là cánh tay đắc lực của nam chính. Thời Xanh lập tức mở ra hình thức bùng cháy. Tôi ở đâu thì liên quan dám gì tới anh, mộ này là nhà anh mợ à? Bàng Kha, ăn thuốc nổ à? Ánh mắt Bàng Kha dừng ở sau lưng Thời Xanh, bên kia đúng là chỗ mà Thời Xanh mới bổ ra. Thanh âm ban nãy họ nghe được là cái này phải không? Không có mùi. Thuốc nổ, cô ta làm thế nào để nổ tung tường này ra được? Dọc theo đường đi, lộ tuyến của bọn họ đôi khi cắt ngang hoặc trùng với lộ tuyến của Thời Xanh, nên thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy một vài chỗ bị đập phá mạnh mẽ như thế này. Bàng Kha nghi hoặc, lực phá hoại như thế này làm sao có thể do sức người gây ra được? Rốt cuộc cô ta làm như thế nào? Bàng Kha thu hồi tầm mắt, nhanh chóng trở về bên cạnh Bùi Diệp. Lão đại, anh nhìn bên kia xem. Bùi Diệp cũng đã nhìn thấy, tuy trong lòng cũng hơi nghi hoặc nhưng trên mặt không biểu lộ ra điều gì, kiểm tra xung quanh. Bàng Kha gật đầu, thúc giục mọi người nhanh chóng thăm dò bốn phía, mặc kệ có phải người có lòng mang kế hoạch nham hiểm hay không, còn an toàn hơn là đụng phải mấy thứ này nọ đột nhiên nhảy ra. Boss là nữ phụ. Chương 1043, nộp lên quốc gia, 12, ở đây có hai người, A Ngộ và Tô Niệm Chi bị phát hiện. Vì trước đó đã từng gặp qua nên bọn họ cũng chẳng kinh ngạc lắm, chỉ nhìn họ chằm chằm với vẻ phòng bị, sợ bị đánh lén. A Ngộ chỉ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho Tô Niệm Chi, chỉ cần những người này không có ý đồ gì thì hắn sẽ không chủ động ra tay. Đương nhiên, nếu Tô Niệm Chi muốn làm gì, hắn cũng không thể không nghe theo thiếu gia nhà mình. Chờ bọn hắn kiểm tra xung quanh đã an toàn, Bùi Diệp mới thong thả đi tới trước mặt Thời Xanh, vòng cổ. Thời Xanh nghiêng đầu, nhìn thấy Diệp Giao trong đám người, mắt híp lại, muốn. Sao, cái đó vốn là đồ của tôi. Diệp Giao bồn chồn đáp, đó là đồ mà ba tôi để lại cho tôi. Cô có thể trả nó lại cho tôi được không? Thời Xanh nhíu mày, đây là thù lao tôi cứu các người, bây giờ cô lại đòi lại à? Đó là họ tự tiện đồng ý, tôi không đồng ý. Diệp Giao cắn môi, nhưng mà Tiểu Bắc vẫn là cứu cô, đây là sự thật. Giờ cô đang vong ân phụ nghĩa đấy. Tô Niệm Chi đột nhiên chen miệng vào. Thiếu gia, A Ngộ giữ chặt Tô Niệm Chi, đây là chuyện của người ta. Ngài chen vào làm cái gì hả? Dường như bốn chữ vong ân phụ nghĩa đã kích thích Diệp Giao, cô ta lập tức kích động. Là cô ta uy hiếp tôi, cô ta vốn không nghĩ tới phải cho thời sinh cái gì, nếu không phải hiểu đình, cái vòng, Bùi Diệp lại lặp lại như cái máy, giọng nói cũng chưa thay đổi âm lượng, không cho, thời sinh cười kiêu ngạo, có bản lĩnh thì tới mà cướp, đồ mà ông đã cầm trên tay lại còn muốn đòi lại, cửa vào cũng không có, Bùi Diệp nhíu mày, hắn đột, nhiên ra tay, tấn công vào mặt thời sinh, ha, nam chính đại nhân cũng giỏi nha, thiết kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay thời sinh. Bùi Diệp híp mắt, nhanh chóng lùi lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thiết kiếm. Nguy hiểm, thanh kiếm đó, thời sinh không cho Bùi Diệp cơ hội phân tích. Vung kiếm chém tới, Bùi Diệp cơ hồ là bị đánh không có khả năng trả đòn. Thời sinh muốn thử giết chết Bùi Diệp nhưng vẫn có lực cản như mọi lần. Lâu như thế rồi mà ký chủ vẫn không buông tha ý niệm này trong đầu, cũng quá đủ rồi. Thời sinh cắn răng, không giết được ngươi, vậy thì đánh. Thời sinh ném thiết kiếm đi, dùng tay không đấm đá Bùi Diệp một trận. Người của Bùi Diệp ở bên kia có lẽ là bị dọa cho choáng váng, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, lập tức ùa lên, thời sinh lấy một địch 10, đánh cho những kẻ kia tan tác. Thời sinh vỗ vỗ tay, vén tóc mái sang bên, mẹ cái lũ não tàn, còn muốn đánh ông đây, lúc ông đây biết đánh nhau thì tổ tông, chúng mày còn chưa sinh ra đâu. Vẻ mặt của cô vừa tự tin vừa đàng hoàng, trong ánh mắt đẹp tràn đầy sự kiêu ngạo, loại kiêu ngạo trong thiên hạ này, ông đây là số một không ngừng tràn ra, đám người gục trên mặt đất. Có kẻ đã hôn mê bất tỉnh, có kẻ tức giận tới hộc cả máu. Bọn họ nhiều người như thế mà không đánh lại được một đứa con gái. Nhìn Bùi Diệp đang nằm trên mặt đất, đáy lòng lại cân nhắc một chút. Lão đại cũng không đánh lại được, bọn họ không đánh lại được. Cũng là bình thường thôi. A, Diệp Giao đột nhiên hét lên một tiếng, thời sinh vừa quay đầu nhìn. Nữ chính đại nhân bị đẩy lùi về sau, ngã lên trên một cái quan tài. Thiết kiếm bay trên không trung, tản ra từng trận chiến ý. Thời sinh, lại dám lấy nó, nữ chính đại nhân quả nhiên to gan lớn mật. Diệp Giao ôm trán, máu tươi chảy xuôi xuống các ngón tay, rơi xuống mặt quan tài, mặt trên quan tài trong suốt. Cô ta có thể nhìn thấy thứ ở bên trong A, Diệp Giao lại hét lên một tiếng, từ trên quan tài lăn xuống, ra sức dùng cả chân lẫn tay bò về phía Bùi Diệp. Mọi người bị biến hóa này của Diệp Giao làm cho ngây người. Tô Niệm Chi kích động chạy tới chỗ quan tài, cúi đầu nhìn vào, thời sinh cũng bước tới. Vừa liếc nhìn thì khóe miệng liền giật giật, đó là trứng à, trứng khủng long hả? Trong quan tài có một quả trứng rất lớn, quả thực có thể so với trứng khủng long. Trứng bên trong quan tài là cái tình huống quỷ gì? Không đúng, nữ chính. Nhìn thấy trứng thì có gì mà phải kêu chứa, cho dù nó hơi lớn chút, nhưng vẫn còn ở trong phạm vi có thể thừa nhận, đâu đã tới mức đột phá vũ trụ chứ? Thời sinh liếc mắt nhìn về phía Diệp Giao đang run rẩy, không biết nữ chính nhà chúng ta nhìn thấy cái gì nhỉ? Bên trong quan tài còn lại cũng có một quả trứng, hai quả trứng nhìn cực kỳ giống nhau, chẳng có gì khác biệt cả, ngay cả độ lớn cũng hoàn toàn không khác biệt. Hai mắt Tô Niệm Chi như gắn đèn pha, phấn khởi, nói, A Ngộ, mau mở nó ra, thiếu gia, không an toàn đâu, A Ngộ không động đậy, trong đó có cái gì còn chưa biết, lỡ mở ra có nguy hiểm thì biết làm sao. Mở ra, giọng Tô Niệm Chi cao lên, lại bắt đầu cố tình gây sợ, nhanh lên, cậu không làm thì tôi sẽ tự mình làm đấy. A Ngộ nhìn vị trí của mình và Tô Niệm Chi, nghi nghi với khoảng cách này cũng khó mà đánh ngất được thiếu gia, hắn chỉ có thể đi về phía cái quan tài. Quan tài này ở bên ngoài, sau khi A Ngộ mở nó ra, thì phát hiện bên trong vẫn còn một cái quan tài trong suốt khác. Quả trứng kia giống như được đặt trong tủ kính triển lãm ở bảo tàng vậy. Thời sinh cảm thấy Diệp Giao chắc chắn đã nhìn thấy cái gì khác ở trong đó, cô nhanh chóng lùi về sau, còn lấy ra phù phòng ngự để đề phòng có chuyện xảy ra. Tiếp tục. Tô Niệm Chi thúc giục A Ngộ. A Ngộ liếc về phía thời sinh một cái, thấy cô đứng xa như thế, không chừng bên trong thật sự có cái gì đó cổ quái. Thời sinh giống như cái máy báo động nguy hiểm vậy. Cô đã bày ra tư thái phòng ngự thì 80% là có chuyện không may sẽ xảy ra. A Ngộ, Tô Niệm Chi còn chưa nói xong thì đã bị A Ngộ bưng kín miệng, hắn giãy giụa hai cái rồi hoàn toàn ngất luôn. Người của Bùi Diệp nhìn mà trợn mắt há mồm, tình huống gì vậy, làm phản à? Nhưng mà nhìn cũng không giống lắm. A Ngộ vác Tô Niệm Chi đi về phía thời sinh. Thời sinh nói rất không có ý tốt. Hắn muốn chết thì anh cho hắn toại nguyện đi. Hắn chết rồi anh sẽ tự do, ngăn hắn làm cái quái gì. Ngài ấy mà chết thì tôi cũng phải chết. A Ngộ thành thực trả lời. Nếu Tô Niệm Chi chết mà hắn được tự do, thì có lẽ hắn đã sớm để người ta giết chết thiếu gia rồi. Thời sinh nở nụ cười vui sướng khi thấy người gặp họa. Thế thì tiếc quá. Thời sinh và A Ngộ lại khôi phục hình thức đứng xem kịch. Trường hợp này lại giống hệt như lúc đầu, có điều khác một cái là lần trước đám người Bùi Diệp đứng, còn bây giờ lại đang nằm, em nhìn thấy, cái gì? Bùi Diệp đỡ Diệp Giao, không để ý tới vết thương trên mặt, hỏi cô ta, toàn thân Diệp Giao run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, yếu ớt phun ra hai tiếng, quái vật, bọn họ đi vào đây còn gặp ít quái vật sao? Xác chết vùng dậy, sinh vật có vẻ ngoài kỳ quái, thông đạo như mê cung, Bùi Diệp liếc nhìn về phía quan tài trong suốt bên kia, ở đó có chút ánh sáng làm cho hai quả trứng cũng như sáng lên, ngoài việc chúng hơi lớn một chút thì hình như cũng chẳng có chỗ nào cổ quái cả. Mọi người vẫn rất chấn định, chắc cũng không ai nhìn thấy gì, chẳng lẽ chỉ có Diệp Giao nhìn thấy? Bùi Diệp di chuyển ánh mắt nhìn qua Thời Xanh, đứa con gái này lại dám đánh hắn, không, cô ta là muốn giết hắn. Lúc đầu khi giao thủ với cô ta, hắn có thể cảm nhận được sát khí, cô ta quả thật muốn giết chết hắn, nhưng không hiểu tại sao cuối cùng lại buông tha. Bùi Diệp không hề nghi ngờ nếu Thời Xanh muốn giết mình, chỉ sợ hắn sẽ không phải đối thủ của cô ta. Ôn Bắc, Boss là nữ phụ. Chương 1044, nộp lên quốc gia. 13. Diệp Giao không nói rõ ràng là cô ta đã nhìn thấy cái gì. Bùi Diệp đành trấn an cô ta vài câu trước, nam chính tiếc chữ như vàng, ở trước mặt nữ chính có thể hạ thấp điểm mấu chốt của mình cũng là bình thường. Vỗ về Diệp Giao xong, Bùi Diệp sắp xếp người tới kiểm tra hai cái quan tài kia, thỉnh thoảng lại chú ý tới động tĩnh bên kia của Thời Xanh và A Ngộ. Thời Xanh tìm một chỗ ngồi xuống, cắn hạt dưa. A Ngộ rất nghi ngờ, suốt ngày cô ăn hạt dưa như thế, không nóng à? Hắn chẳng thấy cô ăn cái gì, chỉ ăn mấy thứ trái cây có vỏ màu xanh không biết lấy ở đâu ra. Hơn nữa lần nào cũng ăn với biểu tình cực kỳ chán ghét. Túi của cô ấy cứ như túi bách bảo vậy, cái gì cũng có thể lôi ra được. A Ngộ kiểm tra qua đồ ăn của hai người, phần lớn đồ ăn của bọn họ đều do đám người được thuê kia mang. Lúc trước ly tán với đám người đó, lại chưa từng gặp lại nên giờ đồ ăn chẳng còn nhiều lắm, nếu cứ tiếp tục ở trong này, sợ là cuối cùng cũng không ai ra được. Cô Ôn, cô còn có bao nhiêu vật tư? A Ngộ hỏi Thời Xanh. Không có. Thời Xanh nhún vai, anh cảm thấy tôi có thể nhét đồ ăn vào đâu chứ? A Ngộ đánh giá cô lại vài lần, thấy đúng là cô chẳng mang theo cái gì. Vậy cô mỗi lần đều lấy ở đâu ra mấy thứ kia? Thời Xanh ghé sát vào A Ngộ, thần thần bí bí nói. Thực ra, tôi là thần tiên, tôi có phép thuật. A Ngộ, chuyện đùa này chẳng buồn, cười tí nào hết. Anh không tin à? Thời Xanh nhướng mày. Cô Ôn, chuyện này chẳng thể nào tin được. Làm gì có thần tiên nào ngồi xổm trên đất cắn hạt dưa xem náo nhiệt, không chê mất mặt à? Quan trọng nhất là, dựa theo hiểu biết của hắn, thần tiên chẳng phải đều có lòng từ bi sao? Nhìn cô hành sự suốt một đường, chẳng thấy có tí liên quan nào với lòng từ bi hỉ xả cả. Ai đê dô, chẳng đáng yêu tí nào. Thời Xanh nói rồi lại không thèm để ý tới A Ngộ nữa, cắn hạt dưa nhìn. Đám người bên kia mâm mê hai cỗ quan tài trong suốt. Hai cỗ quan tài này chẳng có khe hở nào, một đám người vây lại nửa ngày cũng không tìm được cách nào mở ra. Thời Xanh ra hiệu cho thiết kiếm bay qua, bay lơ lửng ngay bên trên quan tài. A Ngộ trừng mắt, cô Ôn, cô định làm gì? Thời Xanh lặng lẽ dùng khẩu hình, sau đó thiết kiếm mạnh mẽ hạ xuống, mũi kiếm sắc bén xuyên qua quan tài trong suốt. Biến cố này làm cho đám người kia bị dọa cho phải lui về sau, kinh hoàng. Nhìn thiết kiếm đột nhiên rơi xuống kia, thanh kiếm này, không phải của Ôn Bắc sao? Mọi người bao gồm cả Bùi Diệp đều nhìn về phía Thời Xanh. Thời Xanh vẫn đang nhàn nhạt cắn hạt dưa. Tanh tách tanh tách. Tiếng này không phải do Thời Xanh cắn hạt dưa tạo ra, mà từ quan tài trước mặt họ vọng tới. Mặt quan tài trong suốt dạn ra những đường nhìn như mạng nhện. Thiết kiếm mạnh mẽ lui về mang theo một cỗ gió mạnh. Quan tài trong suốt hoàn toàn vỡ ra. Những mảnh thủy tinh nhỏ bắn ra bốn phía xung quanh, rơi đầy trên đất. Quả trứng lớn vừa tiếp xúc với không khí liền lập tức lay động. Thiết kiếm treo ở chính giữa, ánh sáng quanh thân lập lòe, dường như đang tìm vị trí. Quả trứng đột nhiên lăn ra, mọi người hoảng sợ lui lại. Quả trứng này sống ư? Quả trứng lăn đi lông lốc, thiết kiếm đuổi theo nó, thỉnh thoảng hạ xuống, nhưng lần nào cũng chém hụt. Ong! Thiết kiếm bị chọc giận, thân kiếm tản mát ra một cỗ hàn khí, nhiệt độ không khí đột nhiên giảm mạnh. Quả trứng dừng lại, nó lắc lắc qua trái qua phải một chút rồi lăn về phía Diệp Giao. Diệp Giao nhìn quả trứng, con ngươi trừng lên, trong đáy mắt hiện lên sự hoảng sợ. Cô ta lắc đầu, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Quả trứng không nghe Diệp Giao, cứ thế lăn thẳng vào lòng cô ta. A! Diệp Giao hét lên một tiếng, liều mạng muốn đẩy quả trứng đó ra, nhưng quả trứng lại như đã nhận định cô, dính chặt ở trên người không rời, một người một trứng giằng co. Thiết kiếm không ngắm được vào quả trứng, chỉ đành xin Thời Xanh giúp đỡ, chém cả hai. Hay phải như thế nào đây? Tùy tiện đi, có thể giết chết nữ chính, cô cũng rất vui vẻ. Thiết kiếm nhận được lệnh của Thời Xanh, vui vẻ chém lung tung xuống, nó thích cái kiểu dũng cảm không cần làm ra vẻ này. Nhưng tại sao lại không chém chúng nhỉ? Thiết kiếm khi không được Thời Xanh sử dụng vẫn có lực phá hoại kinh người, toàn bộ căn phòng bị nó hủy gần như hoàn toàn, nhưng nữa, chính và quả trứng kia lại vẫn hoàn hảo. Ôn Bắc, cô định làm gì? Đám người Bàng Kha không thể tới gần Diệp Giao, chỉ có thể hét lên với Thời Xanh, bảo kiếm của cô dừng lại ngay, thanh kiếm kia có thể tự mình hành động. Điều này quả thực đã làm đảo điên thế giới quan của họ. Được rồi, những thứ trong này cũng vốn đã làm thế giới quan của họ điên đảo rồi. Đâu có liên quan gì tới ta, là nó tự khống chế mình đấy chứ. Thời Xanh thản nhiên trốn tránh trách nhiệm. Bàng Kha, kiếm của cô mà cô còn không biết cách làm cho nó dừng lại à? Lừa quỷ chắc. Ôn Bắc, Bàng Kha định đi về phía Thời Xanh nhưng đã bị Bùi Diệp kéo lại. Hắn khó hiểu nhìn Bùi Diệp. Lão đại, Bùi Diệp thản nhiên trần thuật sợ thật, cậu không đánh được cô ta. Bàng Kha uất nghẹn, cảnh bị đánh trước đó lập tức hiện lên trong đầu hắn. Một cô gái sao lại có thể bạo lực như thế chứ? Bùi Diệp và Bàng Kha đi về phía nữ chính, muốn kéo quả trứng kia ra khỏi người cô ta. Nhưng sức của quả trứng này còn lớn hơn họ tưởng nhiều. Trên đầu còn có một thanh kiếm lúc nào cũng có thể bổ xuống, nên khó khăn càng gia tăng thêm. Thời Xanh rung đùi đắc ý, không hổ là nữ chính. Chém như thế mà cũng không chết được. Đúng lúc Thời Xanh nói câu này xong, trên đầu cô lập tức có mấy tảng đá rơi xuống, trực tiếp nện ngay trước mặt cô. Nếu không phải cô nhanh chân rút về, móng giò của cô chắc xong đời rồi. Mẹ, giá trị vận may tuyệt đối chưa tăng trở lại, vật hy sinh chính là vật hy sinh. Cô đừng bao giờ mơ tưởng được đãi ngộ như nữ chính, vẫn cứ im lặng làm vật hy sinh phản diện, lặng lẽ hủy diệt thế giới là được rồi. Thời Xanh chấn định, thoải mái nhích sang bên cạnh. A Ngộ nhìn cô chằm chằm, đến thế rồi mà còn có thể chấn định được. Rầm rầm rầm, vô số tảng đá từ trên rơi xuống, Thời Xanh đang ra vẻ thiếu chút nữa bị đập trúng. Sau đó A Ngộ liền nhìn thấy cô em vừa rồi còn bình tĩnh, chấn định, đột nhiên liền mắng. Mẹ kiếp rồi, chạy ngay ra ngoài, A Ngộ, đá rơi xuống mộ ngày càng nhiều. A Ngộ vội vàng vác thiếu gia của hắn chạy ra ngoài theo. Chờ hắn ra bên ngoài rồi, Thời Xanh đã khôi phục lại vẻ chấn định, giống như những gì hắn vừa nhìn thấy là do hoa mắt vậy. Cô Ôn, A Ngộ dài giọng, cô nhìn chuyện tốt cô làm đi. Thời Xanh vô tội đáp, tôi chỉ giúp bọn họ một chút thôi mà, cái này mà gọi là giúp, cái này gọi là quấy rối mới đúng. Toàn bộ căn phòng đều sụp xuống, Diệp Giao và quả trứng kia bị ép vào vị trí trong cùng, muốn chạy xuyên qua một mảnh sụp đổ lớn như thế này thì quả là phi thực tế. Hiện trường chạy nạn trực tiếp thực ra rất khó gặp, phải mạnh mẽ vây xem mới được. Bùi Diệp vốn muốn cứu Diệp Giao ra, nhưng bọn họ phát hiện tốc độ sụp đổ càng lúc càng nhanh, Bùi Diệp cũng bị người kéo ra ngoài. Thiết kiếm lao ra, dừng trước mặt Thời Xanh, tựa hồ chờ khen ngợi. Đám người Bùi Diệp còn chưa kịp thở phào thì sau lưng lại có một tiếng nổ, toàn bộ căn phòng kia sụp xuống, bụi bốc lên cuồn cuộn, chẳng ai nhìn rõ cái gì nữa. Boss là nữ phụ. Chương 1045, nộp lên quốc gia, 14. Một đám người trợn mặt nhìn căn phòng sụp xuống, giờ phải làm gì đây? Cứu người. Bùi Diệp bình tĩnh ra lệnh, lão đại, cứu thế nào đây? Toàn bộ đã sụp xuống rồi, muốn đào ra, phải đào tới khi nào chứ? Bàng Kha tích cực hơn những người khác, Bùi Diệp vừa ra lệnh, hắn liền đi về phía đống đổ nát kia. Bùi Diệp là người thứ hai đi qua, những người khác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể cầm dụng cụ đi tới hỗ trợ. Diệp Giao ở vị trí gần tận cùng, cho dù vừa rồi khi căn phòng sụp xuống có di động một chút, nhưng độ chênh lệch cũng không lớn, cho nên bọn họ cất tiếng gọi ở các vùng xung quanh một hồi, chỉ tiếc không có ai đáp lại. Không có người trả lời, vậy thì chỉ có thể đào tìm. Lúc Tô Niệm Chi tỉnh lại thì đám người Bùi Diệp mới đào được chừng 1/5. Đầu tiên hắn nhìn sang bên đó, sau mới nhảy dựng lên đánh A Ngộ. Giờ cậu giỏi rồi đúng không, lại dám ra tay với tôi, nếu ở thời cổ đại thì cậu đã sớm bị giết chết rồi. Trước đó anh ta đã dám ra tay với anh rồi. Thời Xanh ở bên còn bổ thêm một đao. Tô Niệm Chi càng nghe càng tức, đánh A Ngộ một hồi, A Ngộ chỉ yên lặng chịu đựng. Dù sao thiếu gia nhà hắn ngoại chờ chạy trốn nhanh thì với những chuyện khác đều là gà, đánh cũng chẳng đau tí nào. Chờ Tô Niệm Chi chút giận xong, hắn mới nhớ ra việc chính, vọt tới trước căn phòng kia. Trứng của tôi đâu? A Ngộ, trứng đâu? Đứng nói với hắn là bị rớt lại rồi nhé. Bị rớt lại rồi, Boy ngay thẳng đáp với vẻ mặt thành thực. Câu trả lời của A Ngộ làm Tô Niệm Chi phát điên. Vì sao lại bị rớt? Các người đã làm gì hả? Vì sao không lấy trứng ra? Tôi mặc kệ, tôi muốn trứng. Cậu đi đào ngay cho tôi. A Ngộ, người làm sụp chỗ này có phải hắn đâu? Thiếu gia hung hăng với hắn làm gì chứ? Đầu sỏ gây chuyện ở bên kia thiếu gia à? Tô Niệm Chi tức giận trời ầm lên, A Ngộ chỉ có thể đi tìm trứng cho hắn. Tô Niệm Chi đi theo chỉ huy. Thời Xanh nhìn dáng vẻ của A Ngộ, đoán là hắn lại đang suy nghĩ xem làm sao để đánh ngất thiếu gia nhà mình. Nhưng giờ Tô Niệm Chi đã biết cảnh giác, không dễ ra tay, cuối cùng A Ngộ chỉ có thể nhận mệnh đi tìm trứng. Vì sao chuyện cô gái kia gây ra, cuối cùng người chịu khổ lại là hắn chứ? Một đám người kẻ tìm trứng, kẻ đào đá tìm người, thời sinh nhìn bọn họ làm việc một cách nhàm chán, cuối cùng không chờ được nữa, lấy di động ra chơi game, lấy đâu ra mạng internet ư? Ngốc lắm, chơi offline thôi. Nhạc game nổi lên, người bên kia lâm vào im lặng quỷ dị. Cô ta lại còn đang chơi game, cô ta lấy đâu ra tâm tình chơi game chứ? Tưởng đang ngao du à, bọn họ đang đi trộm mộ đấy. Trộm mộ, trộm mộ. Tô Niệm Chi đi từ bên chỗ A Ngộ qua, liếc nhìn di động của thời sinh một cái, nụ cười trên mặt tươi như hoa. Tiểu Bắc, cho tôi chơi một chút đi, không phải anh cũng có di động à? Vì sao phải lấy của cô chơi, không cho? A Ngộ làm rơi mất rồi. Thiếu gia, di động là do chính tay ngài làm rơi mà. A Ngộ biện bạch, cái tội này hắn không gánh được. Tôi nói là cậu thì chính là cậu. Tô Niệm Chi trừng mắt, mau đào đi. A Ngộ, ngài là thiếu gia, ngài lớn nhất. Mọi người, có khả năng bọn họ gặp mấy tên giả trộm mộ rồi. Tiểu Bắc, cho tôi chơi chút đi mà. Không cho, chị à. Tô Niệm Chi lại bắt đầu ôm đùi. Thời xanh, Á Ngộ, mau đưa tên thiếu gia bại não nhà anh đi mau, ông đây muốn rút kiếm. Dù sao, kết quả cuối cùng của câu chuyện là đám người bên kia nhìn thấy cả hai tên này ngồi xổm một góc chơi game. Thật sự cạn lời, bọn họ đào rất lâu mới nhìn được tới phía dưới. Diệp Dao nằm kẹp dưới một tảng đá, bên cạnh có một tảng đá khác chống đỡ nên cô ta bị lọt vào một cái khe nhỏ, chưa tới mức bị đè thành thịt nát. Trứng nát có người chỉ vào quả trứng vỡ nát bên cạnh Diệp Dao. Cứu Dao Dao ra trước đã, hai cậu đứng sang bên kia, cẩn thận một chút. Bàng Kha chỉ huy mọi người, nhưng bọn họ phát hiện chân của Diệp Dao bị đè lên, muốn kéo cô ta ra thì phải nâng tảng đá bên cạnh lên. Đến khi bọn họ lôi được Diệp Dao ra ngoài thì đã qua thêm vài giờ. Thừa dịp lúc bọn họ vội vàng sơ cứu cho Diệp Dao, Tô Niệm Chi chạy tới, nhìn cái đống vỏ trứng dưới đất, vẻ mặt như bị cắt một khối thịt vậy, sao lại nát mất rồi. Hắn nhìn trong chốc lát, nhấc chân định đi tới gần để nhặt lên. Thiếu gia, ngài làm gì thế? A Ngộ nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn. Vỏ trứng cũng có thể nghiên cứu một chút, có còn hơn không? A Ngộ, bỏ đi có được không? Ai biết quả trứng này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi, lỡ như nó mang siêu cấp virus gì thì biết làm sao bây giờ. Quan trọng nhất là quả trứng này lúc trước còn biết chạy nữa. Để tôi, thiếu gia, ngài đợi ở trên này đi. A Ngộ kéo Tô Niệm Chi lại. A, cậu cẩn thận chút nhé. Tô Niệm Chi còn thân thiết dặn dò một câu. A Ngộ còn đang kỳ quái không hiểu sao thiếu gia lại quan tâm mình đột xuất thế, lại chợt nghe hắn nói tiếp. Đừng làm xác trứng vỡ vụn, ha ha, sao thiếu gia có thể quan tâm hắn chứ? Quả nhiên chỉ là ảo giác. A Ngộ hít sâu một hơi, cẩn thận đi xuống. Đầu tiên hắn cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có thứ gì kỳ quái mới đeo bao tay vào. Hốt toàn bộ đống xác trứng vào trong một cái túi lớn, phía dưới có thứ gì không? A Ngộ vừa lên, Tô Niệm Chi liền vội vàng hỏi. Không có. Tô Niệm Chi nhìn xuống dưới thăm dò, thứ bên trong trứng đi đâu rồi? Không biết, sao cái gì cậu cũng không biết thế? Tô Niệm Chi tỏ ra ghét bỏ, nếu không phải tại cậu đánh ngất tôi, liệu tôi có bỏ qua cho nó không? Thiếu gia, tôi nghĩ cho sự an toàn của ngài thôi. A Ngộ đã quen với chuyện Tô Niệm Chi thỉnh thoảng lên cơn điên rồi, hành vi trước đó của hắn sao có thể so với nguy hiểm lúc này? Được, Tô Niệm Chi đột nhiên im lặng, cướp lấy gói đồ trong tay A Ngộ, nghiêng ngả leo qua đám đổ nát, trở lại bên cạnh thời sinh vẫn đang chơi game. Thời sinh liếc nhìn hắn một cái rồi nhíu mày nhìn A Ngộ, lại phát bệnh à? Dường như A Ngộ đọc hiểu được ý của thời sinh, lắc đầu, thiếu gia không có bệnh. Thời sinh giật giật khóe miệng, cái này còn không gọi là bệnh à, cô thấy còn là bệnh nguy kịch rồi đấy chứ. Tô Niệm Chi mân mê đống vỏ trứng, ánh mắt A Ngộ nhìn hắn không chớp, như chỉ sợ mình nháy mắt một cái thì thiếu gia sẽ lập tức cho vỏ trứng lên miệng ăn cũng không chừng. Kỳ quái, Tô Niệm Chi không đưa vỏ trứng lên miệng, chỉ nhìn chằm chằm vào nó, biểu tình nghĩ mãi không ra. Bên trong đống vỏ trứng này hoàn toàn khô ráo, rõ ràng là không có gì. A Ngộ rất muốn nói không thể nào, bởi vì hắn đã tận mắt thấy quả trứng ấy lăn lung tung trên đất, nhưng ngẫm lại thuộc tính của thiếu gia nhà mình, hắn lại nuốt mấy câu này vào bụng. Có gì mà kỳ quái? Thời sinh bĩu môi xem thường, đây là trứng ở trong quan tài, có thể giống trứng ở bên ngoài chắc. A Ngộ cảm thấy thời sinh chỉ đoán mò, không ngờ thiếu gia nhà mình lại rất đồng tình, nói cũng đúng lắm. Thời sinh bắt đầu giật dây Tô Niệm Chi, không phải còn một quả sao? Bảo A Ngộ nhà anh đào ra đi. Đúng thế, còn một quả nữa. Tô Niệm Chi mở to mắt. A Ngộ, A Ngộ giật giật khóe miệng, Ôn Bắc này tuyệt đối là có âm mưu. Thiếu gia, A Ngộ nghiêm túc ngắt lời hắn. Chúng ta phải ra ngoài thôi, đồ ăn chỉ còn chống đỡ được vài ngày nữa. Boss là nữ phụ. Chương 1046, nộp lên quốc gia 15, chẳng những vật tư của họ không đủ, mà vật tư của đám người Bùi Diệp cũng không còn nhiều. Giờ Diệp Giao còn hôn mê chưa tỉnh, bọn họ phải ra ngoài trước, nơi này quá cổ quái. Tất cả mọi người đều nhìn thấy quả trứng lăn lung tung trên đất, nhưng giờ trứng vỡ, lại chẳng nhìn thấy thứ gì ở bên trong, hoặc nói, thứ trong đó đã chạy. Thứ gì ở bên trong, những thứ cổ quái, đáng ngạc nhiên vốn dĩ đã nhiều, giờ lại có thêm một quả nữa khiến cho da đầu người ta càng run lên. Bọn họ cũng không phải người mới trong nghề, nhưng một ngôi mộ kỳ quái thế này, quả thực là lần đầu tiên bọn họ gặp phải. Gần như 90% mọi người đồng ý đi ra ngoài, còn 10% không tỏ thái độ gì. Lão đại, cần phải đưa Diệp Giao tới bệnh viện, Bàng Kha nhắc nhở Bùi Diệp. Bùi Diệp nhìn về phía Diệp Giao vẫn còn hôn mê bất tỉnh, trầm tư. Trong chốc lát rồi hạ lệnh, nghỉ ngơi để lấy lại sức một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Mọi người thở phào một hơi, bọn họ chỉ sợ Bùi Diệp không đồng ý. Người bên này còn dễ thu phục, nhưng A Ngộ ở bên kia lại gặp phải khó khăn. Tô Niệm Chi ồn ào rất không vui, chúng ta có thể đào trứng ra đã rồi đi cũng được. Thời Sinh ung dung nhàn nhã chen vào, tính theo trình độ sụp đổ, dựa vào một mình anh ta, đến khi đào ra được cái quan tài kia thì các anh cũng treo luôn. Không phải còn có cô à? Tô Niệm Chi nhìn Thời Sinh với vẻ chờ mong. Thời Sinh ha ha cười lạnh, đưa bàn tay của mình ra. Anh nhìn hai bàn tay này của tôi giống như tới đây đào đất cho anh à? Biến thái còn muốn chỉ huy bản cô nương đây, thật đáng sợ. Cô có thanh kiếm kia mà. Tô Niệm Chi cực kỳ mong chờ, anh cũng nói đó là kiếm, đâu phải thứ để đào bới. Thời Sinh dừng lại, liếc mắt cười một cách cợt nhả. Hơn nữa, tại sao tôi phải giúp anh chứ? Chúng ta là bạn bè. Mà, Tô Niệm Chi cao giọng, bạn bè chẳng phải là nên giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn sao? Chúng ta còn cùng nhau chơi game, cắn hạt dưa. Bạn bè, ai làm bạn bè với biến thái chứ? Lúc đầu chính anh còn gọi ông đây là hồ ly tinh, tưởng ông đây không nhớ hả? Thời Sinh đầy vẻ ác ý đáp lại, hiện tại ngủ còn không phải đền, đừng nói là chuyện sống chết trước mắt nhé. Tô Niệm Chi há miệng thở dốc, chẳng nói được câu nào. Hắn nhìn Thời Sinh một hồi lâu, nếu thế thì thôi vậy. Lúc hắn nói xong những lời này, thân thể đột nhiên hạ xuống, đưa tay ôm lấy đùi Thời Sinh. Chị ơi, xin chị hãy giúp thằng em một chút. Chị lợi hại nhất, thằng em sùng bái chị nhất trên đời. Bè đáng của nam chính đang vây xem, WTF. Đây là thánh lật mặt à? A Ngộ không đành lòng nhìn thẳng nên quay đi chỗ khác, nhích dần tới chỗ Tô Niệm Chi, chuẩn bị làm chuyện hắn muốn làm nhất, đó là đánh ngất thiếu gia. Ông nội nhà anh, buông ngay ra. Không buông, cô không giúp tôi thì tôi không buông. Mẹ, Thời Sinh bực bội chửi thề một tiếng, cầm lấy thiết kiếm bên cạnh. Cảm nhận được nguy hiểm, Tô Niệm Chi lập tức buông tay ra. Tiểu Bắc, cô hung dữ như thế thì sẽ không ai yêu đâu. Thời Sinh trừng mắt, liên quan dám gì tới anh, còn dám ôm đùi ông trẻ anh ra. Tô Niệm Chi thì thầm một câu, không phải sinh ra cái đùi là để người ôm sao? A Ngộ, thiếu gia, ngài ôm đùi thì có thể khiêm tốn tí được không? Tiết tháo đều mất hết rồi, tốt nhất cứ đánh ngất đi thì hơn. A Ngộ đi tới phía sau Tô Niệm Chi, tay vừa giơ lên, Tô Niệm Chi đã quay đầu. A Ngộ, ta muốn quả trứng còn lại kia. A Ngộ nhắm mắt, nhanh chóng hạ tay xuống, cả thế giới liền trở nên tĩnh lặng. Ra tay đẹp lắm, Thời Sinh dựng ngón tay cái với A Ngộ. A Ngộ cảm thấy cõi lòng sắp hỏng tới nơi rồi. Nếu không phải cô giật dây thiếu gia, tôi phải đánh ngất ngài ấy sao? Thiếu gia tỉnh lại sẽ tiếp tục ầm ĩ, cứ để thiếu gia ngủ lâu thêm một chút thì tốt hơn. Bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài nhưng Thời Sinh thì không, cô còn cần phải đi làm nhiệm vụ phụ tuyến kia của mình, cho nên Thời Sinh không đi cùng họ. A Ngộ hiểu có lẽ tách Tô Niệm Chi ra khỏi Thời Sinh sẽ tốt hơn. Thiếu gia vốn đã khó hầu hạ, giờ ở chung với cô gái này còn khó hầu hạ hơn. Thời Sinh chờ mọi người rời đi, đứng yên trong chốc lát, sau đó chậm rãi đi về phía đống phế tích. Thời Sinh cắm thiết kiếm xuống, đào cái quan tài kia ra. Thiết kiếm, được rồi, giờ nó còn phải kiêm cả chức móc đất nữa. Về sau có phải sẽ phải đi xây nhà luôn không? Tức giận nha, vì sao sẽ gặp phải một chủ nhân như thế này chứ? Thiết kiếm buồn bực hủy căn phòng thêm một lần nữa, cỗ quan tài kia lộ ra, bị nhiều tảng đá đè lên như thế mà quan tài vẫn còn nguyên vẹn. Thời Sinh chém bay nắp quan tài, để lộ ra quan tài trong suốt ở bên trong. Thời Sinh cầm kiếm gõ quan tài mấy cái thứ này làm bằng gì? Giống thủy tinh nhưng sờ lên, lại cảm thấy tuyệt đối không phải thủy tinh, càng giống ngọc hơn. Nhưng có loại ngọc nào trong suốt ư? Thời Sinh đi vòng quanh quan tài xem trong chốc lát, bên trên quan tài không có gì, bên trong cũng chỉ có quả trứng kia. Thời Sinh dừng lại, giơ cao thiết kiếm chém xuống quan tài. Thiết kiếm lập tức chém quan tài thành hai nửa, đồng thời quả trứng trong đó cũng bị chém hỏng luôn. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi, Thời Sinh lui lại vài bước, nhíu mày khó chịu, cái thứ quỷ Gì đây, hết hạn sử dụng à? Một chất lỏng màu đen chảy ra từ trong quả trứng, dính nhớt và tanh hôi, trên vỏ trứng cũng dính đầy thứ nước màu đen này, khác hoàn toàn với đống vỏ trứng khô bóng mà Tô Niệm Chi đào lên lúc trước. Chắc chắn là quả trứng kia không quá thời hạn. Thời Sinh gật gù tự nhận định như thế rồi lại từ trong đống đổ nát đi ra ngoài. Ký chủ, cô cứ thế đi luôn à? Cô mất nhiều sức, như thế để đào cái quan tài ra chỉ là muốn chém vỡ quả trứng đó thôi. Sao, nếu không thì sao chứ? Dựa theo cốt truyện thông thường, trứng này vừa nhìn đã biết có điều cổ quái, không hủy diệt nó thì còn muốn làm gì? Có vấn đề. Thời Sinh rời khỏi mộ thất này, tiếp tục tiến lên phía trước. Càng đi về đằng trước càng phát hiện ra nhiều mộ thất hơn, bên trong cũng có bích họa. Nội dung bích họa không khác mộ thất đầu tiên là mấy, cũng có cái không giống, bên trên khắc thứ gì đó giống như những hoa văn khắc trên bia đá trong đống tài liệu của Tô Niệm Chi, dù sao nhìn cũng chẳng hiểu gì. Nhưng có thể kết luận một điều, tấm bia đá và mộ này có liên quan với nhau. Chít chít, tiếng khỉ kêu kéo suy nghĩ đang tán loạn của Thời Sinh trở về. Cô nhìn về phía phát ra âm thanh, tiếng khỉ kêu cực kỳ chói tai, giống như đang bị thứ gì đó tấn công, sợ hãi thảm thiết. Thời Sinh đi tới phía vách tường đó, tiếng khỉ kêu cao vút lên, sau đó liền khôi phục bình tĩnh, không gian lại yên ắng trở lại, thời gian trôi qua, không một tiếng động. Rầm, âm thanh đột ngột làm Thời Sinh sợ tới mức tay cũng run lên. Cô lùi về sau mấy bước, dọa chết bản cô nương rồi, phiền cô bày ra biểu tình sợ hãi chút đi, với cái vẻ mặt chẳng sao cả thế kia mà lại nói mình bị dọa, quá xấu hổ. Hệ thống mắng chửi như thường ngày, nhưng lại quái dị khi thấy Thời Sinh không thèm để ý tới nó. Đúng lúc hệ thống đang nghi ngờ ký chủ có âm mưu, Thời Sinh đột nhiên móc thiết kiếm ra, bổ xuống bức tường, bước, tường đổ sụp xuống, bên kia tối đen, không có thanh âm nào. Thời Sinh chiếu đèn pin về phía đó, có thể nhìn thấy mấy cái bóng đen mơ hồ, xung quanh trống trải, đèn pin không thể soi sáng toàn bộ được. Thời Sinh chiếu đèn lên vật thể màu đen kia, không khác con khỉ đã từng gặp lúc trước lắm, da lông trên người không biết bị thứ gì cắn xé mà đầy vết lồi lõm. Boss là nữ phụ. Chương 1047, nộp lên quốc gia, 16, Thời Sinh cẩn thận đi vào, cô tiến lên phía trước một đoạn nhưng, không nhìn thấy bức tường hay chướng ngại vật nào, chỗ này rộng quá mức, đây là nơi nào? Thời Sinh tiếp tục tiến lên, đi thêm một đoạn nữa, ánh đèn như chiếu tới thứ gì đó, hình dáng màu đen dần dần xuất hiện trong tầm mắt cô, chờ đến lúc tới gần, Thời Sinh liền bị thứ màu đen to lớn kia làm cho rung động, là một pho tượng cực kỳ lớn tượng đá. Tạm thời có thể nói như thế, bởi vì tài liệu làm ra nó và quan tài giống hệ nhau, đều trong suốt, pho tượng đá này cực kỳ lớn. Thời Sinh đứng ở trước mặt nó mà cảm thấy mình chẳng khác nào con kiến. Cái gì thế này? Thời Sinh cưỡi kiếm bay lên, phi vòng quanh pho tượng này một vòng, đến lúc nhìn thấy mặt của bức tượng, quả thực cả người đều cảm thấy không ổn lắm. Cái này sao lại? Cái quỷ gì vậy? Mặt của tượng đá là một con bạch tuộc, râu bạch tuộc đâm tua tủa sang hai bên, nhìn cực kỳ dữ tợn, biến dị à, đây là tiểu thuyết trộm mộ cơ mà. Tại sao lại có thể loại như trong tiểu thuyết khoa học? Viễn tưởng thế này, chuyển kênh cũng chuyển rất quỷ dị. Người ngoài hành tinh, sinh vật kỳ quái, thế giới tiền sở, virus, lúc này, trong đầu Thời Sinh chỉ có mấy từ ấy mà thôi. Có lẽ cô lọt nhầm vào tiểu thuyết giả trộm mộ rồi. Không được, bình tĩnh, bình tĩnh. Thời Sinh thu tượng đá vào không gian, lập tức quay lại. Ký chủ, cô mang tượng đá của người ta đi làm gì? Dù có ích hay không thì cứ lấy đã rồi tính sau. Có vấn đề gì không? Trong tình huống không xác định được thứ này có nguy hiểm hay không thì đương nhiên phải có phương án dự phòng rồi. Không có vấn đề gì à? Cô lấy đạo cụ qua ải của người ta đi, làm sao người ta vượt ải được? Được rồi, khả năng bản hệ thống đã lo lắng dư thừa, nơi nào có mặt ký chủ thì ai còn có thể vượt ải chứ. Thời Sinh rời khỏi không gian trống rỗng quái dị kia, nhanh chóng ghé thăm tất cả các mộ thất còn lại một lần. Kết quả tất cả các mộ thất, chỗ cần sập đều sập, chỗ không cần sập cũng sập. Hết, may là trong mộ chỉ có hai quả trứng, nếu không với cách làm này của cô, chủ nhân của mộ thế nào cũng tức giận mà sống lại. Thời Sinh cứ cảm thấy có thứ gì đó đi theo mình, nhưng lần nào quay đầu nhìn cô cũng không thấy gì hết. Thời Sinh nhìn cánh cửa đá trước mặt, nói thầm một câu, nơi này chưa tới lần nào. Trên cửa đá điêu khắc không phải là hoa văn kỳ quái mà là hình rồng đang bay lên. Giữa hai cánh cửa có một vòng tròn lõm xuống, hoàn toàn không có gì. Hình dáng đó hoàn toàn khớp với cái mặt dây chuyền của Diệp Dao. Thời Sinh lấy cái vòng ra, đặt nó ở giữa, hoàn toàn vừa khít. Nhưng sau khi đặt nó lên cửa đá thì chẳng có động tĩnh gì hết. Thời Sinh, tình huống gì đây? Vì sao cửa không mở ra? Còn thiếu điều kiện gì ư? Chẳng lẽ vì cô không phải nữ chính nên cửa không mở ra? Lật bàn, kiếm của ông đâu? Sinh bạo lực login, vỗ kiếm xuống cửa đá, cửa đá bị bổ ra, một luồng khí từ trong tràn ra, những thứ bị luồng khí này quét qua đều vang lên những tiếng xèo xèo, luồng khí này có tính ăn mòn rất mạnh. Thời Xanh lui về sau, chờ luồng khí biến mất, cảnh tượng bên trong cửa đá vô cùng thê thảm, tất cả đều bị ăn mòn hết. Khóe miệng Thời Xanh giật giật, cho nên phải dùng cơ quan mở cửa mới được, nếu mạnh mẽ phá cửa thì đây chính là hậu quả. Lật bàn, ông đếch chơi nữa, ký chủ, bình tĩnh nào. Thời Xanh hít sâu một hơi, nhìn vào trong mộ thất, mộ này rất lớn, hơn nữa bên trong còn có một cái quan tài, quy cách rất xa hoa, tuy rằng bị ăn mòn mất một ít nhưng nhìn vào chỗ còn tồn lại, có thể thấy bên trong là xương của con người, đây là chủ mộ. Mộ này vì người này mà được kiến tạo, những thứ hữu dụng đều bị ăn mòn hết, nhưng cô có thể nhìn thấy một ít chữ viết trên phần vách quan tài còn lành lặn, không giống với chữ viết của thế giới này, chắc là cổ văn. Thời Xanh không hiểu nên chỉ chụp lại đoạn chữ viết đó, kiểm tra một vòng xung quanh, xác định không bỏ qua thứ gì rồi mới rời đi. Nơi này đã bị hủy hoàn toàn, không còn manh mối gì cả, tốt nhất cứ ra ngoài trước đã. Thời Xanh một đường bổ ra, cuối cùng thoát ra ở một nơi lưng chừng núi, nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không khí tươi mới tràn vào trong lồng ngực. Thời Xanh thoải mái duỗi người một cái, cửa động phía sau chuyển tới âm thanh. Thời Xanh quay đầu nhìn một cái, sau đó vội vàng lấy thiết kiếm ra, nhảy lên bay đi. Đúng lúc cô rời đi, một bóng đen chợt lóe lên nơi cửa động, gió núi thổi qua, hết thảy liền khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Dưới chân núi Long Hành có một thôn nhỏ, nhiều thế hệ người dân đã sinh sống ở đây, nghe nói có lịch sử tới mấy trăm năm. Mấy năm gần đây, ở lân cận núi Long Hành có khai thác du lịch sinh thái, du khách đi tới đây rất đông. Thôn nhỏ này chính là khu thắng cảnh sinh thái đầu tiên nên có được rất nhiều lợi ích. Thời Xanh thấy nhiều người đến như thế thì có phần ngơ ngác, mãi sau mới phản ứng lại. Được, lúc tới đây, bọn họ đi vòng qua thôn này nên cũng không nhìn thấy quang cảnh ở đây. Nhưng trong trí nhớ của nguyên chủ quả thực có thông tin về địa điểm này. Nói cũng kỳ quái, cảnh ở núi Long Hành rất đẹp, nhưng trước khi quy hoạch, còn chưa có đường đi qua núi. Muốn tới khu du lịch sinh thái thì phải đi vòng qua núi Long Hành. Cô gái chỉ có một người thôi sao? Có cần hướng dẫn viên du lịch không? Một ngày 120 đồng, bao ở, tôi chỉ cần 100 đồng. Một ngày thôi, ở quanh đây không có nơi nào tôi không biết. Nếu cô tìm tôi dẫn đường thì tuyệt đối sẽ không mệt. Tôi, Thời Xanh vừa vào thôn liền gặp rất nhiều thôn dân đang chào mời. Thời Xanh từ chối bọn họ, đi vào trong thôn tìm nhà trọ nông gia nhạc thuê phòng nghỉ lại. Sau khi rửa mặt liền tìm đồ ăn. Gần đây núi Long Hành luôn có âm thanh truyền ra, không biết tại sao nữa, không phải trước đó đã có người lên núi sao? Từ lúc đó, trên núi liền xuất hiện âm thanh kỳ lạ này, tôi cảm thấy những người đó đã chọc giận. Người kia còn chưa nói xong thì đã có một cái thìa bay tới, nện lên mặt hắn, tiếng hét lớn cũng lập tức truyền vào, còn ở đây mò mẫm cái gì hả? Không thấy bên ngoài có khách tới sao? Mau ra tiếp đi. Vâng, người kia trả lời một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa đón người. Người còn lại cũng vội đi làm việc của mình. Thời Xanh gục đầu xuống uống trà. Ờm trà cũng khá ngon, ăn uống no say, Thời Xanh vặn vẹo người. Rồi đi ra ngoài, ánh mặt trời bên ngoài hơi oi ả, làn da bị ánh nắng chiếu lên cũng cảm thấy nóng rát, sóng nhiệt như thể bốc lên. Mày nói đây là của mày thì sẽ là của mày à, mày có chứng cứ gì không? Trả đồ lại cho tao, tại sao chứ, đây có phải đồ của mày đâu thế nào, mày còn muốn đánh nhau à? À mày lại dám ra tay, mẹ kiếp. Tiếng cãi nhau vang lên ở bên cạnh, Thời Xanh đưa mắt nhìn sang, thấy có vài người đang vây thành một vòng tròn, ở giữa có hai thanh niên trẻ, tuổi đang đánh nhau bùm bùm. Trong tay một thanh niên trẻ tuổi đang nắm thứ gì đó, có ánh phản quang lóe lên. Thời Xanh thu ánh mắt lại, ngáp một cái, chuẩn bị trở về ngủ một chút. Khi ở trong mộ cổ quả thực cô không được nghỉ ngơi tốt một ngày nào. Lúc cô chuẩn bị đi xuống thang lầu, hai người bên kia liền bị tách ra, có mấy người đàn ông ghì họ xuống mặt đất. Làm gì hả, các người là ai? Hai gã thanh niên ra sức giãy giụa, cảnh sát. Một tiếng quát lớn này làm cho người trong sân lập tức yên tĩnh lại. Boss là nữ phụ. Chương 1048, nộp lên quốc gia 17. Đám người xung quanh lập tức súng lại nhìn giấy chứng nhận mấy người kia lấy ra. Hai gã thanh niên bị túm đứng lên. Một cảnh sát nhìn thứ hai người họ vừa tranh nhau rồi hỏi một trong hai người đó. Thứ này các anh lấy ở đâu ra? Sắc mặt hai thanh niên tái nhợt, lắp bắp nói, anh cảnh sát, cái này nhặt được thôi, cũng bị coi là phạm pháp sao, nhặt được ở đâu? Sắc mặt cảnh sát rất nghiêm túc, ngay ở trên lầu. Gã thanh niên chỉ lên lầu 2, lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Thời Xanh liền lập tức chỉ vào cô, chính là cô ta, chúng tôi nhặt được ở trước cửa phòng cô ta. Thời Xanh, WTF, ông đây đang nằm cũng trúng đạn sao, muốn gây sợ à? Mấy người cảnh sát nhanh chóng đi về phía cô, nhưng sau đó họ lại đi qua bên người cô. không hề có ý định bắt bớ gì. Thời Sinh quay lại, ở sau lưng cô cách một đoạn không xa có một cô gái đang đứng, cảnh sát đang tiến về phía cô ta. Ông đã nói rồi, loại vật hy sinh như ông đây, nam nữ chính không lên sàn, sao có thể nằm cùng chúng đạn được chứ? Cô gái kia vốn định chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Vài cảnh sát đè chặt cô ta từ đằng sau, lúc đi ngang qua Thời Sinh, cô gái đột nhiên giãy giụa, cô ta đẩy một cảnh sát ra rồi chạy về phía cô. Thời Sinh lùi lại theo bản năng, cô gái dường như lén chừng mắt với cô một cái, sau đó lại xông tới, vẻ mặt Thời Sinh đần ra, bà, cô này định làm gì vậy, ông đây cũng có gọi cảnh sát báo cô đâu, tấn công ông đây là có ý gì hả? Thời Sinh đè chặt bả vai cô gái, trực tiếp quăng cô ta xuống mặt đất. Mẹ nó, tưởng ông đây là mèo bệnh nên định bắt nạt, đúng không? Cô gái bị ném đi liền nằm im không có động tĩnh, tựa hồ như đã chấp nhận kết cục này. Cảnh sát vội vàng tiến lên, cô gái, thân thủ thật lợi hại nha, có bị thương ở đâu không? Thời Sinh lắc đầu, buông cô gái kia ra, mấy người cảnh sát áp tải cô. Gái đứng lên, mạnh mẽ nhét cô ta vào trong xe. Cảnh sát nói cảm ơn Thời Sinh rồi đưa cô gái kia đi. Chờ những người đó đi rồi, Thời Sinh mới thong thả mở bàn tay ra, mi mắt rũ xuống nhìn thứ ở trong lòng bàn tay, là một tờ giấy. Cô gái vừa rồi đã đưa cho cô ta đột nhiên lao về phía này, chắc chắn là vì muốn đưa tờ giấy này cho cô. Nhưng mà, trong trí nhớ của nguyên chủ, hoàn toàn không có người này. Thời Sinh mở tờ giấy ra, trên giấy có viết mấy chữ ngoạch ngoạc, đại khái là viết vội, ngày 15 tháng 8, Hoa Cẩm Viên, cái này là đưa nhầm người đúng không? Thời Sinh nhìn xung quanh, đám người kia vẫn đang túm lại bàn luận chuyện vừa rồi, không có ai kỳ quái cả. Thời Sinh ném tờ giấy xuống đất, nhấc chân đi vào phòng, mấy cái thứ linh tinh kia không nên cầm thì hơn, có quỷ. Nửa đêm, Thời Sinh nghe được ở phòng bên cạnh có âm thanh, chính là loại âm thanh làm cho người ta có ý nghĩ kỳ quái kia, hiệu quả cách âm rất không tốt. Thời Sinh phiền chán ngồi dậy, đi tới bên tường, đập mạnh mấy cái, có thể nhỏ giọng chút không hả, rên lớn như thế làm gì? Có bản lĩnh thì tới trước mặt ông đây mà rên xem nào. Có lẽ vì Thời Sinh mắng hùng hổ quá, chọc giận người ở phòng bên, chẳng những âm thanh không nhỏ xuống mà còn lớn hơn. Thời Sinh nhịn mãi không được, mở cửa sổ leo lên nóc nhà, rốt cuộc mới không còn nghe thấy âm thanh kia nữa. Vừa rồi mới chỉ chợp mắt được một chút, giờ cũng chưa ngủ lại ngay được. Cô bèn lấy cái vòng cổ kia ra, giơ lên trời nhìn nhìn, thứ này được điêu khắc cũng không tinh xảo lắm, có thể thấy vài dấu vết gồ ghề nhỏ ở một số nơi. Thứ này không phải là đồ phỏng chế đấy chứ, xem xét tuổi mới được. Thời Sinh liền âm thầm sai sửa hệ thống, 1000 điểm tích lũy. Thời Sinh, cho mi một cơ hội nữa, nói cho tử tế, 143 năm, hệ thống hỏng mất, vì sao nó lại khổ như thế này chứ? Chủ nhân à, rốt cuộc người đã cài đặt cho tôi cái gì thế? 143 năm, mới có lịch sử hơn 100 năm, nhưng mộ cổ kia rõ ràng còn lâu đời hơn, đây đúng là đồ giả rồi. Thảo nào không mở được cửa mộ, mẹ kiếp hóa ra là giả. Đúng lúc Thời Sinh phát hiện ra mình đang mang theo một manh mối giả, thì chợt nhận ra có kẻ đang cậy cửa phòng mình. Đúng là họa vô đơn chí. Tức giận, có hai người đang đứng trước cửa, một kẻ trông chừng, một kẻ cậy cửa. Thời Sinh híp mắt, quả nhiên tờ giấy cô gái lúc chiều đưa cho cô có vấn đề, luôn có bọn bại não, muốn hại bản cô nương. Sợ hãi, cô nhảy từ trên nhóc nhà xuống, lặng yên trèo qua cửa sổ vào nhà. Vừa vào đã thấy hai người kia đi tới bên giường cô. Thời Sinh giơ tay gõ gõ cửa sổ, thanh âm lộc cộc làm hai người kia kinh hãi quay phắt đầu sang. Một bóng người nhỏ nhắn đang đứng trước cửa sổ, ánh sáng mỏng manh bên ngoài hắt lên sườn mặt cô, miệng cô hơi cong lên, hơn nửa đêm còn vào phòng con gái nhà người ta, muốn làm gì? Hai người liếc nhau, chiều hôm nay, ả đàn bà kia đưa cho cô cái gì? Mẹ kiếp ông nội nhà ngươi, chỉ vì cái đó mà tới à? Liên quan dám gì tới các người, hơn nửa đêm mò vào phòng ông đây, cho dù biết ông đây cũng không nói với các ngươi. Một trong hai kẻ lạnh lùng uy hiếp, nói cho chúng tao biết, nếu không đừng trách chúng tao. Hắn làm thủ thế kiểu giết người diệt khẩu. Thời Sinh sắn tay áo, đến đây, sợ các người chắc. Hai người kia đần mặt ra, sao cái này chẳng giống những gì họ tưởng vậy, cô là ai? Người thường gặp phải chuyện này chắc chắn không chấn định như thế, càng đừng nói là sẽ lên giọng khiêu khích như cô. Ông là tổ tông của các người. Thời Sinh tiến lên một cách dứt khoát. Hai người kia còn chưa có phản ứng gì thì cô đã đánh ngã cả hai xuống đất. Hai người bị trói rồi mà vẫn còn trong trạng thái, tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, điều này không khoa học. Thời Sinh mở đèn, lau ghế rồi ngồi xuống trước mặt bọn họ, các người muốn lấy thứ gì từ trong tay cô? Gái kia, rốt cuộc cô là ai? Âm thanh ở phòng bên cạnh lại đột nhiên xen vào làm người nghe được không khỏi đỏ mặt tía tai. hai gã đàn ông đều hơi mất tự nhiên, chỉ có Thời Sinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. Cô hơi híp mắt lại, trả lời vấn đề của tôi, cô là ai? Đối phương cũng nhìn chằm chằm vào cô, ông đây là tổ tông của các người. Thời Sinh hung hăng, đừng rượu mời không uống lại thịnh uống rượu phạt. Các người mà không nói, tôi sẽ báo cảnh sát. Hai người, báo cảnh sát là cái quỷ gì? Vừa nhìn cô đã thấy không phải người tốt lành gì, còn dám báo cảnh sát. Hai người tiếp tục ngậm miệng. Thời Sinh lấy di động ra, gọi cảnh sát ngay trước mặt họ. Đương nhiên, hai người kia nghĩ cô chỉ dọa bọn họ thôi, nhưng khi bọn họ nghe thấy bên ngoài có tiếng còi của cảnh sát, thì mới thay đổi sắc mặt. Tôi cũng không muốn biết. Thời Sinh cười tới ác liệt. Các người nói cho tôi biết, biết đâu tâm tình tôi tốt sẽ tha cho các người. Nhưng, các người muốn tự mình đi hỏi cô ta, vậy tôi thành toàn cho các người thôi. Thời Sinh đi về phía cửa phòng, một người vội vàng nói, tôi nói, chậm rồi. Thời Sinh mở cửa ra, vừa lúc một đám cảnh sát lên tới nơi. Cảnh sát cầm đầu nhìn người bị trói trong phòng, lại nhìn Thời Sinh đang đứng trước mặt, cô báo cảnh sát, rõ ràng rồi còn gì. Cảnh sát lập tức sầm mặt, không phải cô nói có án mạng sao, cô có biết hậu quả của báo án giả là gì không, các người, không tới nhanh một chút, nói không chừng tôi tiện tay giết luôn bọn họ thì sao, lúc đó chẳng phải là có án mạng à, không nói có án mạng thì có khi sáng mai các người mới mò tới mất, vậy bản cô nương đây bao giờ mới được nghỉ ngơi chứ. Cảnh sát, đầu óc cô gái này không có bệnh gì đấy chứ, tiếng gì thế. Cảnh sát nhíu mày nhìn quanh phòng, Thời Sinh chỉ về phía căn phòng bên cạnh, yêu sâu tới mức không kìm lòng được. Cảnh sát, boss là nữ phụ. Chương 1049, nộp lên quốc gia 18, trải qua xem xét, Thời Sinh hoàn toàn bình thường, không có bệnh tâm thần, hai người bị tóm kia là tội phạm truy nã. Ngoại trừ câu nói kia của Thời Sinh có vẻ cổ quái, thì cũng không có gì mờ ám cả. Cho dù có, chỉ bằng việc cô gọi điện tố giác tội phạm truy nã, không đúng bắt được tội phạm đang bị truy nã, công lao to lớn, cũng sẽ không có khả năng bị truy cứu cái gì. Cảnh sát chỉ có thể dạy dỗ cô một hồi, cơm có thể ăn bậy nhưng lời, không thể nói lung tung. Cô ôn, cô chắc chắn không cần chúng tôi đưa cô về nhà chứ. Cảnh sát xác nhận lại với Thời Sinh một lần nữa. Không cần, vậy cũng được, nhưng lần sau đừng tỏ ra lỗ mãng nữa. Lần này cô không sao là do may mắn, vì bọn họ không mang súng. Nhưng nếu gặp bọn tội phạm mang súng, cô có mấy cái mạng cũng không đủ. Có việc thì cứ gọi 110, Thời Sinh xua xua tay với anh ta. Anh cảnh sát cảm thấy cô gái này có điểm bí ẩn, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì nụ cười trên miệng. Rõ ràng cô ấy còn trẻ như thế, không hiểu tại sao lại có cảm giác muốn đánh cô một trận. Rút lui, viên cảnh sát giật mình một cái, sau đó mang người rút đi. Ký chủ, cô ép buộc cảnh sát nhà người ta làm gì? Ở các thế giới trước, mấy người cảnh sát gần như không bao giờ muốn gặp lại cô lần hai. Chẳng những cảnh sát không muốn nhìn thấy cô mà đám tội phạm cũng không muốn gặp lại cô. Cho nên nguyện vọng của ký chủ là dốc lòng đắc tội nhân tài, khắp thiên hạ mới cam tâm đúng không? Có việc thì gọi 110, cái này là bọn họ nói còn gì? Nói lý nha, sao giờ lại thành bản cô nương ép buộc họ rồi? Cô có biết thân phận hiện tại của cô là gì không? Trộm mộ, cô còn dám chạy đến trước mặt cảnh sát báo nguy nữa, không sợ thân phận bị bại lộ à? Thời Sinh lắc lắc đầu, cho dù bọn họ biết ta là trộm mộ thì có thể làm gì chứ? Offline, Thời Sinh quay về phòng, âm thanh ở phòng bên cạnh vẫn còn tiếp. Diễn, Thời Sinh nhìn về vách tường với ánh mắt quỷ dị, tinh lực có vẻ tốt nhỉ. Vừa rồi động tĩnh lớn như thế, tất cả mọi người đều vội tới đây xem náo nhiệt, chỉ có âm thanh ở phòng bên cạnh này chưa từng dừng lại. Hơn nữa sao nghe có vẻ như đang lặp đi lặp lại so với lúc ban đầu. Thời Sinh cẩn thận nghe một hồi, xác định đây là một đoạn âm thanh phát đi phát lại, chẳng qua âm lượng lúc lớn lúc nhỏ, không nghe cẩn thận thì sẽ không phát hiện ra. Thời Sinh cậy cửa sổ tiến vào, trong phòng có một cô gái, nằm ở trên giường, không có động tĩnh gì. Thời Sinh đưa tay kiểm tra mạch đập, vẫn còn sống. Trên bàn phía đầu giường có một máy ghi âm, âm thanh truyền ra từ cái máy này. Hiện tại, người càng lúc càng khó hiểu, bản cô nương không hiểu lắm bọn họ muốn làm gì nữa. Thời Sinh tắt máy ghi âm đi, lại nhảy qua cửa sổ trở về phòng. Hôm sau, Thời Sinh vừa dậy đã nghe có người nói có án mạng. Đám cảnh sát mới đến tối qua hiện lại đang ở trong một căn phòng dưới lầu. Ta mở ra hình thức tử thần à? Sao đi tới đâu là lại có người chết vậy? Ký chủ, là cô không đi theo cốt truyện, vốn là cô sẽ không gặp phải việc này. Người chết dưới lầu là phụ nữ, nghe nói theo chồng tới đây du lịch, nhưng lúc này lại chết một cách kỳ quái ở trong phòng. Tài sản bị cướp sạch không chứa lại gì. Phán đoán ban đầu của cảnh sát là một vụ giết người cướp của. Lúc người phụ nữ này chết, chồng không ở trong phòng mà đang mây mưa cùng một người phụ nữ khác, Thời Sinh nghe đến đó liền hiểu ra, hôm qua gã đàn ông đó ở căn phòng ngay bên cạnh phòng cô. Lúc đó, âm thanh rất lớn, cảnh sát cũng nghe được, căn bản là không cần dùng chứng cứ luôn. Thời Sinh không muốn quản chuyện này, chỉ ghé mặt vào ban công xem náo nhiệt. Cảnh sát thăm dò bên dưới một hồi, lại hỏi người bốn xung quanh, nhưng không có ai có thể cung cấp được manh mối hữu dụng. Đúng lúc Thời Sinh đang xem một cách nhàm chán, tầm mắt của cô chợt dừng ở phía xa, bên kia có một đám người đang đi về phía này, nhìn có vẻ vô cùng chật vật. Nhóm người này chính là nhóm người Bùi Diệp, Diệp Giao. Diệp Giao được người khác ôm trong lòng, bộ dáng cực kỳ yếu ớt, không ngờ họ lại ra sau cả cô. Đại khái bọn họ cũng không ngờ cảnh sát cũng có mặt ở đây, vẻ mặt ai nấy đều bối rối, dù sao bọn họ cũng không phải dạng người đứng đắn gì. Đúng lúc bọn họ định rời đi thì cảnh sát đã trông thấy họ, phái người đi qua hỏi, Bùi Diệp bình tĩnh lấy một cái lý do, mặc dù cảnh sát hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn bảo chủ nhà trọ chuẩn bị để bọn họ nghỉ ngơi, hồi sức, phòng dưới không thể sử dụng nữa, các vị lên trên lầu đi. Bà chủ đưa bọn họ lên lầu, Ôn Bắc, Thời Sinh đứng ở ngay đầu hành lang. Họ dễ dàng nhìn thấy cô, hi, đã lâu không gặp. Thời Sinh vẫy vẫy tay, các người vẫn chưa chết cơ à, nhìn thấy bọn họ chật vật, bản cô nương đây cũng an tâm. Bà chủ, đây là kiểu chào hỏi gì thế? Sắc mặt Bùi Diệp trầm xuống, không ngờ cô còn ra trước bọn hắn, hơn nữa nhìn còn rất thoải mái. Ngẫm lại những gì cả bọn vừa phải trải qua trong mộ kia, Bùi Diệp không khỏi run sợ. Bùi Diệp lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, sau đó đi qua người cô. Bà chủ cảm thấy không khí này hơi căng thẳng nên cũng không dám nói nhiều, vội vàng cho người đi sắp xếp phòng nghỉ. Chờ người của Bùi Diệp đi vào rồi, A Ngộ mới vác Tô Niệm Chi thong thả tiến lên lầu. Cô Ôn, A Ngộ nhìn thấy Thời Sinh thì vẻ mặt cũng tràn đầy kinh ngạc. Hắn làm sao thế? Sắc mặt Tô Niệm Chi tái mét, nhìn giống như đã chết rồi ấy. A Ngộ mập máy cánh môi nứt nẻ, đói. Thời Sinh, con tưởng rằng hắn tự lăn lộn mình tới chết, không ngờ là đói quá. Bình luận kém, sau khi tách ra khỏi Thời Sinh, A Ngộ muốn tìm đường ra, nhưng bọn họ liên tục gặp những động vật kỳ quái trong thông đạo, những sinh vật đó thấy người là tấn công, hơn nữa, đôi khi còn gặp những chấn động bất thình, lình khiến đường đi sụp xuống, không thể không đi theo đường vòng, mất rất nhiều thời gian, vất vả lắm mới tìm thấy đường ra thì lại gặp phải mưa to, bị nhốt ở trên núi, đến bây giờ mới ra khỏi núi được. A Ngộ dàn xếp cho Tô Niệm Chi xong, lúc đi ra thấy Thời Sinh vẫn đứng đó, chần chờ một lát liền tiến lên. Cô Ôn, làm sao cô ra ngoài được? Chém mà ra. Tầm mắt Thời Sinh dừng ở bên dưới, giọng điệu tùy ý. Tôi có biết độn thổ đâu, A Ngộ, có thể nói chuyện bình thường được không? Đột nhiên hắn phát hiện, thiếu gia nói chuyện cũng không đáng ghét như thế. Vị này mới là người làm người ta ghét nhất. Cô Ôn, bên dưới là cảnh sát đấy. A Ngộ thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào đám cảnh sát thì lên tiếng nhắc nhở. Cô không sợ à? Thời Sinh liếc sang, sợ cái gì? Cảnh sát. A Ngộ hơi cao giọng hơn, nghe từ trong lời của hắn có thể tổng kết ra rằng, thân thế này của cô không thể bại lộ. Thời Sinh nhướng mày, kiêu ngạo hờ lạnh, thế thì sao? Bản cô nương hôm qua còn gọi điện báo cảnh sát, còn nói chuyện với mấy chú cảnh sát đấy. A Ngộ, ai cho cô lá gan mà cô không sợ hãi gì như thế? Cẩn thận Bùi Diệp. Cuối cùng, A Ngộ nhắc nhở thêm một câu, Thời Sinh liếc nhìn hắn một cái. A Ngộ khẽ gật đầu, xoay người đi vào trong phòng. Boss là nữ phụ. Chương 1050, nộp lên quốc gia. 19. Thời Sinh chờ bên dưới tan đi rồi mới thong thả quay về phòng. Lúc đi phòng còn rất gọn gàng, giờ lại là một mảnh hỗn độn. Vừa rồi bên dưới quá ầm ĩ nên cô không chú ý tới bên này. Không ngờ lại có kẻ bại não nào đó chạy tới phòng cô lục lọi. Giỏi, cô không để thứ gì trong phòng. Đám người này có phá tan căn phòng ra cũng chẳng tìm được gì. Lần sau nên bỏ lại bọ cạp hoặc rắn độc gì đó mới được. Cho các ngươi có đi không có về, nếu mà về dược thì cũng bị hù dọa sợ chết luôn. Ký chủ, cô có thể đừng nghĩ làm việc này hay không? Sao tư tưởng của cô lại nguy hiểm thế? Không nghĩ cái này thì ta còn có thể nghĩ cái gì? Thời Sinh bĩu môi, nghĩ làm sao để hack mi à? Khụ khụ, ký chủ, cô cứ tiếp tục nghĩ đi. Trăm ngàn lần đừng nhắc tới nó. Nó chỉ là một hệ thống bị chủ nhân vứt bỏ mà thôi. Lại nói tiếp, chúng ta có thể thử tính năng mới một chút. Hệ thống đờ đẫn, tính năng mới là cái gì hả? Hiện tại không phải cô nên điều tra xem kẻ nào đã đột nhập vào phòng mình sao? Thời Sinh lấy máy tính bảng ra, mở một ứng dụng, trên màn hình liền xuất hiện shop của hệ thống. Ký chủ, cô lại làm cái gì thế? Âm thanh hệ thống cao vút lên thêm vài phần, vì sao cửa hàng của hệ thống lại xuất hiện ở đó? Trước đó máy tính bảng của cô đâu có mở được mấy cái này. Kích động thế làm gì, có chung quyền hạn thôi mà. Thời Sinh ung dung đáp lại, what, dùng chung quyền hạn, sao có thể nó có đồng ý đâu, hệ thống vội vàng kiểm tra lại một lần, quả nhiên ở mục quyền hạn dùng chung có một cái tên là Tổ Tông, không cần nghĩ cũng biết đó. Là ai? Cô khi nào thì dùng chung, vì sao nó là người trong cuộc? À không, là hệ thống trong cuộc mà chẳng biết gì, lúc mi offline đó. Không thừa dịp mi offline để xử lý thì còn đợi lúc nào chứ? Thời xanh lướt nhanh qua các mặt hàng trong cửa hàng, có quyền hạn dùng chung nên các mặt hàng đều được chiết khấu. Ngẫm lại những cái giá trên trời mà hệ thống từng báo cho mình, lại nhìn tới giá thực tế, thời xanh chỉ muốn bóp chết hệ thống, mẹ kiếp, gian thương. Hệ thống vội vàng tháo gỡ quyền dùng chung, nhưng nó mân mê nửa ngày cũng không gỡ được. Đừng phí công vội, ta đã khóa rồi, chờ phí ta đồng ý, còn không mi sẽ không giải được đâu. Ký chủ, cô định làm gì? Một khắc trước cô còn nói cô đang hack nó, ngay sau đó nó liền phát hiện ra mình đã sớm bị hack từ lâu rồi. Quá tuyệt vọng. Thử xem ta có thành công rồi hay không. Thời xanh nhấp vào một đạo cụ, đổi, cần chờ 200 điểm tích lũy, có đồng ý không? Thời xanh nhấp xác nhận, trong tay cô lập tức có một cái máy quay phim. Thứ đồ chơi này, lúc trước cô xem thì cần phải đổi bằng 1 vạn điểm. 1 vạn, không nhầm đâu, chính là 1 vạn, gấp 40 lần. 1 vạn và 200, đây là cái mức chênh lệch gì chứ? Mẹ kiếp, khó trách bên trong các tiểu thuyết, điểm tích lũy của nữ chính vĩnh viễn không đủ. Tức giận, thật sự muốn tự hủy hệ thống. Chủ nhân, tôi không chịu nổi cô ấy nữa rồi. Nếu ngài không về, khả năng sẽ vĩnh viễn không gặp được tôi nữa. Thời xanh đặt máy quay phim ở trong phòng, mặt trên có biểu hiện quay lùi thời gian 10 giờ, 20 giờ, cao nhất là 24 giờ. Máy quay phim này có thể quay ngược thời gian, quay được những gì đã từng xảy ra, giống như kỹ năng hồi tưởng trong tiểu thuyết huyền huyễn vậy. Nó đã nói rồi, tại sao tự nhiên cô nàng này lại lảng sang chuyện khác chứ? Thì ra là chờ ở chỗ này. Thời xanh vặn lùi 3 giờ, cô đứng ở bên ngoài rất lâu, trong phòng vẫn luôn im lặng. Đến chừng nửa giờ trước, có một người cạy cửa sổ tiến vào, lục lọi lung tung trong phòng của cô. Cuối cùng, không tìm được cái gì, hắn lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Sau đó, thời xanh quay đầu nhìn về phía bồn hoa nơi cửa sổ. Một lát sau ồ lên một tiếng, vừa rồi cô đưa lưng về phía cửa sổ, nên chắc cảnh máy quay phim từ hư không xuất hiện không bị ghi hình lại. Dám cài máy theo dõi trong phòng cô, giỏi lắm, xem ông đây có đánh chết lũ bại não các người hay không. Thời xanh đặt máy quay phim lên bàn, đi tới chỗ bồn hoa, sờ ra được một cái máy theo dõi, sau đó cô dựng thẳng ngón tay giữa với màn ảnh. Thứ kia ở trên người ông, có muốn tới mà lấy, tự mình tới. Trên mặt cô nở rộ một nụ cười âm trầm, giữa ban ngày ban mặt cũng đủ làm da đầu người ta run lên. Không đến cũng được, chờ ông tìm tới, vậy thì chỉ có thể mời ngươi xuống dưới hoàng tuyển thay ông hỏi thăm Diêm lão gia. Thời xanh nói xong liền ném cái máy theo dõi ra, ngoài cửa sổ. Bọn họ tìm cái gì cô còn không biết, vậy mà còn dám nói mình có. Ký chủ của tôi, cô lợi hại đó. Trên quốc lộ cách nông gia nhà không xa, một chiếc xe dừng ở bên đường, bên trong xe có mấy người đang ngồi. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính. Lúc này hình ảnh hiện trên màn hình là một con lợn. Người cầm máy tính khép màn hình lại, nhìn về phía một gã đàn ông tai to mặt lớn ngồi đằng sau. Đại ca, con nhóc này có vẻ lợi hại. Hừ, lợi hại mấy cũng chỉ là đàn bà. Đại ca dùng một ngón tay cũng dí chết cô ta rồi, còn sợ cô ta chắc, còn dám khiêu khích chúng ta. Nói đúng, đại ca lợi hại nhất. Gã đại ca trừng mắt với đám đang vuốt mông ngựa. Nhiệm vụ của chúng ta là lấy được thứ kia. Chúng mày chắc chắn là nó ở trên người cô ta chứ? Chúng ta luôn theo dõi sát sao. Lúc cô ta bị bắt chỉ tiếp xúc với một mình cô gái này. Không phải chính cô gái này cũng thừa nhận đồ ở trên người cô ta sao? Gã đại ca trầm ngâm trong chốc lát. Chờ điều tở đi rồi, chúng ta sẽ tới đó. Điều tở, tiếng lóng, ý chỉ cảnh sát. Đại ca, liệu có bẫy không? Cũng có người lo lắng. Khiêu khích thế kia có vẻ quá lộ liễu rồi, thứ kia nhất định phải lấy về, mọi người nhớ mang theo súng. Mọi người liếc nhau, có người lôi ra một cái thùng, phân phát súng đạn cho từng người một. Đợi đến tận đêm khuya, nhóm người này mới bắt đầu hành động. Bọn họ leo cửa sổ vào phòng, nhưng lúc cạy cửa sổ lại không cạy được, dù dùng bao nhiêu sức lực cũng không mở nổi. Cô ta biết bọn họ muốn tới nên đã có chuẩn bị từ trước rồi. Gã đại ca dáng người vạm vỡ, chỉ có thể đứng ở dưới, hắn ngửa đầu nhìn lên, gõ, a, cơ thế gõ sao? Ánh mắt gã đại ca đảo qua, tên tiểu đệ đang leo bên trên lập tức đưa tay gõ cửa sổ, vốn tưởng chỉ uổng phí sức lực, ai ngờ vừa gõ được 2 tiếng thì cửa sổ đã bị người ta đẩy ra, đập lên gáy hắn khiến hắn rơi luôn xuống. Thiếu nữ xinh đẹp ghé vào cửa sổ, giọng nói đầy trêu tức, cửa lớn không dám đi mà lại bò cửa sổ, ôi, anh kia, anh có thể lên được không đấy? Anh kia đương nhiên là gã đại ca. Gã đại ca không để ý tới lời khiêu khích của Thời Xanh, đồ ở đâu, Thời Xanh bày ra vẻ vô tội, cái gì cơ? Gã đại ca hạ giọng, thứ cô ta đưa cho cô, đưa nó cho chúng tôi sẽ coi như chưa từng gặp cô, mọi người đều được yên ổn, tôi không có thứ gì đó, lúc trước cô nói ở trong tay cô, Thời Xanh nhẹ nhàng, a lên một tiếng, tôi không nói như thế thì các người sẽ tới chắc, não tàn, boss là nữ phụ, chương 1051, nộp lên quốc gia 20, gã đại ca nghe vậy, biểu tình của hắn lập tức nghiêm chỉnh lên, hắn nhanh chóng đánh giá tình hình xung quanh, bốn phía im ắng, không có âm thanh khác lạ nào, cô gái trên lầu lại tiếp tục nói với giọng kiêu ngạo, đừng nhìn nữa, chỉ có mình tôi thôi, đối phó với một đám bại não các người thì chỉ cần ông đây là đủ, gã đại ca, có cảm giác mình đang chịu sỉ nhục trước nay chưa từng thấy, hắn lấy súng ra, chĩa họng súng về phía Thời Xanh, giao đồ ra đây, nếu không đừng trách ông mày không khách khí, Thời Xanh cong môi cười, có giỏi thì nổ súng đi, ai không bắn được thì không phải là người. Cô thực cho rằng tôi không dám, gã đại ca trợn mắt nhìn, nói vô nghĩa nhiều như thế làm gì, nổ súng đi, nói mãi không ngừng, xứng đáng chỉ làm vật hy sinh, tay gã đại ca hơi run lên, thiếu nữ trên cửa, sổ cười tươi đến dọa người, một cỗ khí lạnh xông thẳng từ trái tim lên óc hắn, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, không biết một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới làm tất cả rùng mình một trận, đại ca đứa con gái này sao có vẻ quỷ quái quá, đám đàn em bên cạnh cũng hơi lung túng. Đừng nói là con gái bình thường, cho dù là phụ nữ đã từng trải qua huấn luyện, đối mặt với chuyện như thế này cũng không bao giờ dám kiêu ngạo khiêu khích. Cô ta cảm thấy mình là thiên hạ vô địch ư, cái này phải có bao nhiêu tự tin chứ. Các anh không ra tay thì để tôi ra tay vậy. Cho lũ bại não này cơ hội mà còn không biết bắt lấy, thế thì ai mà cứu nổi chứ. Sao thế giới này lại có nhiều kẻ bại não như thế chứ? Bởi vì cô cũng bại não, kẻ bại não thì nhìn ai cũng thấy bại não. Không nhiều mới là lạ, gã đại ca nháy mắt cho tên đàn em bên cạnh, tên đàn em kia lắc đầu, vẫn không có tin tức, gã đại ca tức giận nghiến răng nghiến lợi, mấy thằng này bị làm, sao thế, nửa ngày rồi cũng không vào được, trước đó hắn đã sắp xếp người ở cửa chính, nhân lúc hắn hấp dẫn tầm mắt của cô gái này, thì mấy tên kia sẽ đột nhập vào từ đó, nhưng thời gian trôi qua lâu như thế rồi mà cũng chưa có ai vào được, gã đại ca vội vàng kéo dài thời gian, cô bé, có chuyện gì cũng tờ tờ. Ông đây không có lời nào để nói với lũ bại não. Thời Xanh thả một thứ gì đó xuống dưới, nó vừa rơi xuống đất, khói lập tức trào ra mù mịt. Gã đại ca và đám đàn em kinh hãi, định chạy theo phản xạ có điều kiện, nhưng còn chưa chạy được hai bước thì người đã không chịu nổi, ầm ầm ngã gục xuống đất. Thời Xanh chờ khói tan đi mới nhảy ra khỏi cửa sổ, lấy dây thừng trói đám người này lại. Lúc cô đang bận bịu, tiếng của A Ngộ vang lên, cô Ôn, cô đang làm gì thế? Mẹ, tên A Ngộ này đi không phát ra âm thanh à? Học nhẫn thuật thì giỏi lắm đúng không? Thời Xanh ít vào một hơi, trói người, có giúp không? A Ngộ, hắn lôi từ trong góc ra hai tên, phát hiện ở bên ngoài cửa phòng, cô đắc tội với ai thế? Thời Xanh rất thất vọng, tôi cũng không biết là mình đắc tội với ai nữa. Mẹ kiếp, ngay cả thứ mà đối phương muốn cô còn không biết là gì, làm sao mà đắc tội được ai chứ? Tức giận nha, giúp tôi vác lên phòng đi. Thời Xanh chỉ huy A Ngộ, A Ngộ cũng rất ngay thẳng, lập tức giúp cô vác người lên, tôi đi xem thiếu gia. A Ngộ đặt người xuống, cô, hắn không tiếp tục nói nữa mà xoay người đi ra phía cửa, cảm ơn, phía sau đột nhiên vang lên lời cảm ơn, A Ngộ hơi dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ quái dị, cô ấy mà cũng biết nói lời cảm tạ, thật đúng là làm người ta không tưởng tượng nổi. Rầm rầm rầm, A Ngộ còn chưa mở cửa ra thì cửa phòng đã bị đập ầm ầm, giọng tức giận của Tô Niệm Chi truyền vào, A Ngộ, A Ngộ nhướng mày, mở cửa ra. Tô Niệm Chi mặc áo ngủ đứng ở bên ngoài, mắt trừng lên đầy lửa giận, cậu ở trong này làm gì hả, không phải cậu muốn đi ăn máng khác đấy, chứ, tôi nói cho cậu biết, hợp đồng của cậu còn chưa hết hạn, đi ăn máng khác là phải bồi thường 300 vạn đấy. A Ngộ, thiếu gia, ngài cả ngày chỉ suy nghĩ cái gì vậy, còn nữa, 300 vạn là cái quỷ gì, thiếu gia, chúng ta chưa từng ký hợp đồng, thế à? Tô Niệm Chi sửng sốt, sau đó lại nói, về lập tức ký. A Ngộ, thiếu gia, ngài cứ thế sẽ mất đi tôi đấy, thật đấy. Tầm mắt của Tô Niệm Chi dừng ở đám người bị trói trong phòng, con mắt sáng lên, đẩy A Ngộ ra rồi, xông vào, đưa tay thăm dò hơi thở, sau đó thất vọng nói, vẫn còn sống. Thời Xanh, nếu không anh nghĩ là họ chết à, có âm mưu. Tiểu Bắc, cô có giết không? Tô Niệm Chi nhìn Thời Xanh rất chờ mong, tôi muốn xác chết. Ha ha, anh tưởng đây là gà, vịt, cá, nói giết là giết à, muốn giết thì tự đi mà giết, nhưng mà tôi không biết giết người. Tô Niệm Chi khẽ nhíu mày, tôi không thích người sống. Thời Xanh cười âm trầm, tôi cũng là người sống, cảm ơn, mẹ kiếp, A Ngộ của anh cũng còn sống, có bản lĩnh thì giết đi, Tiểu Bắc khác mà, cô là, Thời Xanh cảm thấy lời tên này nói ra chắc chắn không hay ho gì, cho nên lập tức trừng mắt, quả nhiên Tô Niệm Chi lập tức thay đổi câu nói, cô có thể cho tôi xác chết, vậy anh coi ông đây là nguồn cung cấp xác chết cho anh đúng không, lật bàn, tên biến thái này còn giật dây giết người nữa, bản cô nương hung tàn như thế sao? Bản cô nương khi nào thì sẽ giết người như ngoé chớ hả, lật bàn, rốt cuộc là ảo giác gì mà tên biến thái này lại luôn nhận định cô giết người, như ma, đám bại não bình thường làm gì có tư cách để cô tế kiếm chứ, giết cái sợi len ấy, thiếu gia, ngài nên đi nghỉ ngơi, A Ngộ sợ Tô Niệm Chi tiếp tục lải nhải sẽ biến thành một khối thi thể luôn nên vội vàng ngăn hắn lại, tôi mới dậy mà, Tô Niệm Chi nhíu mày, vậy ngủ tiếp đi, A Ngộ lưu loát đánh ngất Tô Niệm Chi, cô ôn, tôi đưa thiếu gia về phòng. Thời Xanh dựng ngón tay cái, bói ngay, thẳng làm đẹp lắm, tuy rằng Tô Niệm Chi bị đánh ngất mang về, nhưng hôm sau trời vừa sáng hắn liền tỉnh dậy, còn mang theo túi của mình. Tiểu Bắc, đã chết chưa? Tô Niệm Chi cầm dao giải phẫu, kích động hỏi Thời Xanh, tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Chuẩn bị tốt cái gì? Giải phẫu đó, hai mắt Tô Niệm Chi sáng ngời. Thời Xanh giật giật khóe miệng, anh cảm thấy tôi sẽ giết người ở đây à? Tại sao không? Giết người còn cần phân biệt hiện trường à? Có phân biệt đó có. Được không, bại não, cái kiểu tên biến thái chết tiệt này là ai dạy ra hả? Tô Niệm Chi tiếp tục đề nghị. Vậy cô muốn giết ở đâu, tôi bảo A Ngộ tìm cho cô. Thời Xanh cắn răng, ném Tô Niệm Chi ra ngoài cửa. Tìm được thì bảo A Ngộ giết cho anh, đừng có lượn lờ trước mặt ông đây. Tiểu Bắc, cô đã nói là sẽ để thi thể cho tôi mà. Sao cô lại nói không giữ lời như thế? Cho dù giờ cô không muốn giết thì tôi cũng có thể chờ đến lúc cô muốn giết mà. Ông nội nhà hắn, cô nói. Mấy lời này lúc nào chứa, tên biến thái chết tiệt này đừng có bịa đặt có được không? Thời Xanh đưa tay kéo hắn vào rồi đóng sầm cửa lại. Người dậy sớm bên ngoài ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì thế, giết cái gì? Sáng sớm ngày ra đã định làm gì? Tiểu Bắc, cô định giết sao? Thời Xanh nghiến răng, không giết, cô không phải loại người như thế. Ném xác sẽ rất phiền toái, tên biến thái này sẽ chỉ quan tâm tới giải phẫu, mặc kệ hậu quả. Vì sao, cô muốn giữ bọn chúng đến sang? Năm à... Tôi sẽ không bao giờ cho anh thi thể. Thời Xanh nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ một. Chương 1052, nộp lên quốc gia. 21, Tô Niệm Chi rất ồn ào, Thời Xanh đánh hắn một trận. Sau khi bị đánh, Tô Niệm Chi lập tức ngoan ngoãn luôn, cầm dao phẫu thuật, ngồi đối diện với đám người bị trói rất thành thật. Cứ như đang ngồi chờ cơm vậy, A Ngộ đi tới, thấy trên mặt thiếu gia nhà mình có vết thương thì khóe miệng không khỏi run rẩy. Quả nhiên là vẫn bị... đánh, không lấy mạng quá may mắn rồi. Thiếu gia, A Ngộ đi tới trước mặt Tô Niệm Chi. Tô Niệm Chi trừng mắt với hắn, tôi không muốn nói chuyện với cậu, cậu đi ra ngoài. A Ngộ ngẩn ra, thiếu gia lại làm sao thế? A Ngộ nhìn về phía Thời Xanh đang mân mê máy quay phim, cô lại làm gì thiếu gia nhà tôi vậy? Ai biết hắn phát điên cái gì? Thời Xanh buông máy quay phim ra, mau đánh ngất đem về đi. Cậu dám? Tô Niệm Chi quát lớn một tiếng, dùng dao phẫu thuật chỉ vào A Ngộ, cậu mà còn dám đánh ngất tôi liền chờ tiền lương của cậu tới tận kiếp sau. Thiếu gia, tiền lương của tôi cũng không phải ngài phát mà. Bói ngay thẳng một câu chọc thủng. Tô Niệm Chi chớp chớp mắt, một hồi lâu sau mới buông dao phẫu thuật xuống, nhỏ giọng nói thầm, về nhà tôi sẽ từ cậu. Ôi, sắp bị thất sủng rồi. Mặt mũi A Ngộ tối sầm, cô lại còn ra vẻ vui khi người gặp họa nữa à? Đều tại cô mới thành ra thế này. Thiếu gia còn càng thêm táo bạo, thay đổi thất thường. Thời Xanh, này người này định làm gì? Tiểu Bắc, bọn họ tỉnh rồi. Tô Niệm Chi quay đầu gọi Thời Xanh, còn không quên đề nghị, cô có muốn giết một tên trước không? Tập thể xã hội đen vừa tỉnh lại đã lâm vào ngơ ngẩn, cái gì mà gọi là giết trước một tên? Thật không ngờ, một gã đàn ông nhìn bề ngoài không tệ mà tâm tư lại ác độc như thế, vừa mở miệng ra là muốn giết người. Không đúng, vừa rồi hắn mới nói, giết một tên, là nói bọn họ sao? Thời Xanh ném thứ gì đó vào người Tô Niệm Chi, hung hăng quát lên, giết ông nội anh ấy, câm mồm, vẫn còn nghĩ làm thí nghiệm, biến thái. Tô Niệm Chi cũng không giận, quay ra giật dây Thời Xanh, giết gà dọa khỉ, cô muốn biết gì, chắc chắn bọn họ sẽ nói ra ngay lập tức. Nhóm đại ca, tuy rằng anh nói cũng có lý lắm, nhưng bọn tôi không muốn nghe đâu, khả năng bọn họ còn chưa tỉnh ngủ, nếu không tại sao thế giới này lại tự nhiên trở nên điên cuồng như vậy. Thời Xanh đi về. Phía đám người kia, đám người sợ tới run rẩy, chỉ sợ cô nghe lời xúi dục của Tô Niệm Chi, mang một tên ra giết gà dọa khỉ. Đại ca, sao anh vẫn chưa tỉnh lại? Có chuyện rồi. thời sinh gần từng tiếng một, ông đây sẽ không, Tô Niệm Chi thực thất vọng, thế thôi vậy, thời sinh ném Tô Niệm Chi sang một bên, lại đá cho tên đại ca vẫn đang chìm trong hôn mê kia một cái, đầu mấy tên đàn em đầy mồ hôi lạnh, có lẽ tỉnh cũng rất tốt, khí lực kia, nếu mà đá vào nơi quan trọng, thì không phải sẽ phế luôn sao, sao đứa con gái này lại đáng sợ như thế chứ, kẻ nào, con thỏ nào, thằng nhãi danh nào dám đánh ông đây. Gã đại ca bị đá một cái thì tức giận, hét lớn, mở mắt ra, trong con ngươi của hắn phản chiếu ảnh ngược của một thiếu nữ, đôi mày cô cong cong, giọng nói trong trẻo, là ông, mày là ai, mày có biết ông là ai không hả? Gã đại ca vừa tỉnh, chỉ số thông minh còn chưa login, lập tức xin lỗi ông mày ngay, ở lại đây hầu hạ ông cho tốt, ông sẽ tha thứ cho mày. Cả đám đàn em trợn mắt há mồm, đại ca, anh vẫn còn đang choáng váng à? Đại khái có lẽ do ánh mắt của đám tiểu đệ quá mức nóng bỏng, nên gã đại ca quay đầu nhìn, thân mình hơi đau, lúc này mới phát hiện ra bản thân đang bị trói. Ký ức về tối hôm qua mới lập tức trở về trong trí óc. Sắc mặt gã đại ca đổi tới đổi lui, cuối cùng cắn răng một cái, ngạnh cổ, gào lên bằng lời thoại kinh điển, muốn giết hay làm gì thì tùy, đừng ồn ào, tôi không giết các người làm gì. Thời sinh dừng lại, bĩu môi ghét bỏ, ô uế kiếm của ông, tối hôm qua đã bị coi thường, giờ lại thành tù nhân, gã đại ca chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt với thời sinh. Nhưng mà nếu các người không ngoan ngoãn trả lời vấn đề của tôi cũng sẽ không chắc tên biến thái bên kia có lấy các người để giải phẫu sống hay không. Tiểu Bắc, tôi không giải phẫu người sống đều đáng ghét. Thời sinh hơi liếc mắt, Tô Niệm Chi đành nuốt câu nói vào bụng, chỉ có thể nắm chặt dao giải phẫu của mình, táo bạo quát lên với đám người kia, nhìn cái gì mà nhìn nữa tôi móc mắt ra đấy. Gã đại ca bị quát một cái nên giật nảy mình, hắn nhìn dao giải phẫu trong tay Tô Niệm Chi, cắn răng nói, dù cô có muốn hỏi gì thì tôi cũng sẽ không nói, bọn họ làm việc đều có quy củ, phải tuân theo quy tắc của giang hồ, nếu để thanh danh mất rồi thì sau này còn biết làm ăn thế nào. Có cốt khí đấy, vậy không biết thuộc hạ của anh có cốt khí như thế không? Tầm mắt thời sinh đảo qua người đám đàn em, rõ ràng là ánh mắt rất bình tĩnh nhưng lại làm cho những người kia như đứng trên núi đao biển lửa, không cẩn thận là sẽ ngã xuống đến tan xương nát thịt. Đám đàn em bị liếc nhìn một cái, mặt mũi cả đám đều trắng bệch. Dao giải phẫu trong tay Tô Niệm Chi loè loè ánh sáng lạnh, chẳng khác nào liêm đao của thần chết khiến cho người ta phát lạnh khắp người, không thể nào bình tĩnh được. Đại ca em, không muốn bị giải phẫu sống, tên đàn em thứ nhất run giọng nói. Đại ca, em cũng không muốn, dù sao cũng ta cũng là do người khác thuê tới, nói cho cô ta biết thì sao chứ, em không muốn chết. Em trên còn mẹ già, dưới còn con nhỏ, đàn em số 2 cũng khóc giống lên. Đại ca bê láp láp la, câm miệng, một đám vô dụng. Gã đại ca tức giận tới mức thịt trên gương mặt béo phì cũng rung lên. Đám đàn em tiếp tục than khóc. Đại ca, chúng tôi không cần tiền, mạng không còn thì cần. Tiền làm gì, tôi không muốn chết, tôi cũng không muốn đại ca. Sắc mặt gã đại ca tờ chứng chuyển thành đen, ở đây nhiều người như thế, cô ta sao dám giết chúng ta chứ, chúng mày có bị ngu không hả? Anh thì không bị ngu sao? Thời sinh liếc nhìn gã đại ca, vùng hoang vu dã ngoại như này, vứt xác cũng rất tiện. Hờ, gã đại ca hờ lạnh một tiếng, không nói gì. Thời sinh nghiêng đầu, thật không nói đúng không? Tôi có tên đàn em há miệng định nói nhưng lại bị gã đại ca chừng cho phải ngậm miệng lại. Hắn đành nói ra lời đứng về phía đại ca, không biết. Thời sinh nhún nhún vai, cô thong thả đứng dậy, đưa lưng về phía bọn họ. Không khí trong phòng cực kỳ ngưng trọng, chỉ có tiếng thở hổn hển của cả đám. Ngay tại giây tiếp theo, thời sinh đột nhiên rút kiếm ra, thiết kiếm xẹt qua không khí tạo thành một đường cong duyên dáng, sau đó đâm thẳng vào bụng gã đại ca. Con ngươi của gã đại ca đột nhiên trừng lên, cô, sao cô ta lại dám chứ? Thời sinh nở nụ cười, đừng lo lắng, sẽ không chết đâu, nhưng nếu anh không chịu nói thì nhất định sẽ mất máu mà chết. Muốn sống hay muốn chết là do anh quyết định. Boss là nữ phụ. Chương 1053, nộp lên quốc gia 22. Còn không lo lắng sao? Sắp chết rồi đấy. Gã đại ca cảm thấy máu trong cơ thể mình mất đi rất nhanh. Mỗi một lần thở thì toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể đều đau. Đại ca, hắn nhìn một đám đàn em đang dùng ánh mắt cầu xin mình ở bên cạnh, cắn răng nói, tôi nói thì cô sẽ tha cho chúng tôi phải không? Thời sinh nở một nụ cười không rõ cảm xúc, không đáp mà hỏi lại, anh tin vào loại lời nói này sao? Trong TV còn thiếu loại phim có tình tiết này chắc? Gã đại ca cười lạnh. Vậy vì sao tôi phải nói cho cô? Nụ cười trên miệng thời sinh càng ác liệt hơn. Dù sao cũng chỉ có một đường, sao không thở đặt cược một lần? Thắng, anh có thể sống, thua, cũng có thể kéo người khác xuống cùng mình, không mệt. tuy rằng cảm thấy lời này có chỗ không ổn, nhưng nghĩ kỹ cũng thấy có chút đạo lý. Gã đại ca tự hỏi một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Thời Sinh. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì hắn cảm thấy mình còn có thể cứu được. Chúng tôi không biết đó là thứ gì, người mua chỉ nói là thứ đó ở trên người cô gái kia. Đại khái, sợ Thời Sinh không tin, gã đại ca còn bổ sung thêm. Tôi nói thật, rất nhiều lần chúng tôi lấy được đồ rồi mới biết mình cần phải lấy cái gì, cũng có lúc đến khi giao dịch rồi cũng không biết đó là thứ gì nữa. Thời Sinh, có vấn đề, ngươi không biết hay nghẹn không nói, muốn chết à? Người mua là ai? Cái này, hờm, Thời Sinh hơi hơi nhíu mày. Đại ca lắc đầu, tôi không biết, đều liên hệ qua tin nhắn. Trong di động của tôi vẫn còn lưu trữ tin, cô không tin thì có thể kiểm tra. Thời Sinh mò được di động của hắn, mở ra xem, bên trong lưu trữ không ít tin nhắn, chính là cái tin nhắn thứ 5. Thời Sinh kéo tới cái tin nhắn thứ 5, đọc từ tin đầu tới tin cuối cùng. Quả đúng là bọn họ chưa từng gặp nhau, nhưng đối phương có gửi tiền cho bọn họ. Thời Sinh bảo gã đại ca đưa SIM điện thoại cho mình, chỉ cần tìm được ai nhắn tin cho hắn là có thể truy ra được ai làm. Đợi đã, vì sao ông đây phải làm chuyện này, ông có phải tới phá án đâu? Thời Sinh ném di động xuống, nhìn gã đại ca, thứ kia không ở chỗ tôi cũng không biết các anh đang tìm thứ gì, đừng có tới làm phiền ông đây nữa, đổi thành ở một chỗ hoang vắng thì các người đã sớm chết rồi. Cho nên bọn họ nên cảm thấy may mắn vì ở đây nhiều người sao? Tiểu Bắc, không giết à? Tô Niệm Chi thấy Thời Sinh chuẩn bị rời đi thì lập tức lên tiếng. Không phải ai cũng có tư cách chết dưới kiếm của ông đây. Kiếm của tướng quân, không chém con kiến. Kiếm của ông đây, không chém bọn bại não. Ha ha, ký chủ lại sống ảo rồi. Thật đúng là chọc cười, ngay cả trứng còn chém chứ đừng nói. Cái gì mà sinh vật hai chân, hiện tại cô không giết đám người này. Khả năng có hai nguyên nhân, một là như cô nói, vứt xác rất phiền, hai là nhóm người này không có chạm vào lôi khu của cô. Lôi khu, vùng nguy hiểm có chôn địa lôi hoặc vùng nguy hiểm có sấm sét. Lôi khu là cái gì ư? Ai mà biết được lôi khu của cô ấy là cái gì? Chưa từng nghe phụ nữ sáng nắng chiều mưa à? Không chừng trước đó không phải lôi khu, nhưng một giây sau đã trở thành lôi khu rồi. Cho nên cái kiểu tính cách trước sau bất nhất quỷ dị này của ký chủ tới đâu mà có? Có thể dùng dao, Tô Niệm Chi còn đề nghị rất thật lòng. Thời Sinh đi ra cửa, khoát tay, bảo A Ngộ nhà anh giết đi. Tô Niệm Chi nhíu mày, hình như đang rất rối rắm, lại có chút tiếc nuối. Cuối cùng hắn đưa dao phẫu thuật cho A Ngộ, nhanh chóng đuổi theo Thời Sinh ra ngoài. Đại ca, không đúng, hắn phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ để mất máu quá nhiều mà chết sao? Có thể hỗ trợ gọi 120 không? Thời Sinh muốn rời khỏi đây. Cô tìm bà chủ nông gia Nhạc thuê một cái xe chở cô ra ngoài. Lúc cô lên xe, Tô Niệm Chi cũng nhanh chóng vọt lên theo. Anh muốn gì? Thời Sinh trừng mắt với hắn. Tên biến thái chết tiệt này sao lại cứ thích quấn lấy cô làm gì chứ? Chẳng lẽ bản cô nương có thể chất hấp dẫn biến thái? Nếu không vì sao tên biến thái này toàn tìm cô hợp tác là thế nào? Cô không muốn hợp tác với bọn biến thái. Đi theo cô đó, đi theo cô sẽ có thi thể. Thời Sinh, không cần đoán cũng biết hắn nghĩ cái gì trong đầu. Lại coi ông đây là nhà xác di động à? Thời Sinh túm lấy cổ áo Tô Niệm Chi, ném hắn ra ngoài. Tiểu Bắc, cô đừng tuyệt tình như thế chứ. Tốt xấu gì chúng ta cũng từng đồng sinh cộng tử. Chẳng lẽ cô thật sự nhẫn tâm vứt tôi ở lại đây sao? Chị ơi, chị muốn em làm gì cũng được. Chị đừng đuổi em đi mà. Tô Niệm Chi ôm chặt cửa xe, không cho Thời Sinh đóng cửa lại. Hắn gào rất lớn nên mọi người ở xung quanh đều nhìn sang. Thiếu gia, hiện tại A Ngộ chỉ hận không thể đánh ngất Tô Niệm Chi được. Xung quanh đây nhiều người như thế, ngài ấy không thể bình tĩnh một chút được sao? Trước kia thiếu gia sẽ thỉnh thoảng mới vứt tiết tháo đi, vì chuyện giải phẫu mà chuyện gì cũng có thể làm được. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu gia không cần tiết tháo tới mức này. Gặp một tên biến thái vô lại, Thời Sinh thấy thật tuyệt vọng. Bạn nổi giận, hắn sẽ bỏ chạy, chờ bạn hết giận, hắn sẽ lại chạy. Tới, da mặt còn dày hơn cả tường thành. Kiếm của ông đâu? Thời Sinh lấy kiếm ra, chém thẳng tới tay Tô Niệm Chi. Thiếu gia, A Ngộ nhanh tay lẹ mặt kéo Tô Niệm Chi ra. Chúng ta có thể thuê một chiếc xe đi theo sau cô ôn mà. Nói có lý lắm, Tô Niệm Chi gật đầu. Lần này sẽ không chờ tiền lương của cậu nữa, còn không đi mau. Đứng đây làm gì? A Ngộ, nhìn, thiếu gia chỉ tùy hứng thôi, không có bệnh. Các anh dám, ông đây không muốn nhìn thấy tên biến thái này. Boy ngay thẳng offline, boy thủ đoạn online, cô ôn, đường này cũng không phải của một mình cô mà. Thời Sinh, chán ghét boy thủ đoạn. Thời Sinh đóng rầm cửa xe lại, nói với lái xe ngồi đằng trước, lái xe đi, không được để bọn họ theo kịp. Được, không thành vấn đề. Lái xe kêu lớn một tiếng rồi khởi động xe. chiếc xe lao về phía trước, qua cửa kính xe, Thời Xanh nhìn thấy Tô Niệm Chi đang nổi giận đùng đùng trên bãi cỏ phía xa, mà đối tượng làm hắn nổi giận là Bùi Diệp, boss phản diện và nhân vật chính mới đúng là tình yêu đích thực nha. Đi mau, đi mau, đi mau, rời xa lũ biến thái này. Thời Xanh quay về chỗ ở của nguyên chủ. Tuy rằng nghề nghiệp của cô không thể để lộ ra, nhưng nơi ở của nguyên chủ lại là khu biệt thự đẹp nhất ở thành phố Chiêu Dương. Vì lâu không có người quay về nên trong lòng hơi lạnh lẽo, Thời Xanh chỉ dọn dẹp phòng mình ở, còn lại chẳng động vào thứ gì. Reng reng reng, Thời Xanh vừa ngồi xuống, điện thoại bàn ở phòng khách liền vang lên. Thời Xanh nhíu mày, điện thoại đổ 3 lần, cô mới đi tới, nhưng đúng lúc cô chuẩn bị nhận điện thoại thì chuông liền ngừng, có vấn đề. Thời Xanh nhìn chằm chằm điện thoại vài giây, sau đó đứng dậy đi tới thư phòng. Trong thư phòng có máy tính, nhưng không có mạng Internet, hoặc nói, toàn bộ biệt thự này, ngoại trừ chiếc điện thoại bàn kia, không có phương tiện nào có thể liên lạc với bên ngoài, tín hiệu di động cũng vô cùng yếu, chỉ có thể gọi 110 mà thôi. Thời Xanh mở máy tính ra, các văn kiện đều được mã hóa, trong trí nhớ của nguyên của cũng không có mật mã. Nhưng mấy trò mã hóa này đối với Thời Xanh mà nói chỉ là vấn đề nhỏ. Văn kiện bên trong làm Thời Xanh hơi kinh ngạc, toàn là tư liệu về mộ cổ, cực kỳ nhiều. Chờ Thời Xanh xem xong đống tư liệu đó thì đã là ngày hôm sau. Reng reng reng, reng reng reng, reng reng reng, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ngoài phòng khách, vẫn là 3 lần đổ chuông. Thời Xanh nhìn thời gian trên máy tính theo bản năng, thời gian gần trùng với thời gian đổ chuông ngày hôm qua. Boss là nữ phụ, chương 1054, nộp lên quốc gia 23, tiếng chuông kỳ quái kia, vào đúng giờ đó của ngày thứ 3 lại vang lên. Thời Xanh ngồi bên cạnh, lập tức cầm lấy điện thoại, alo, cô Ôn, cô đã quay về rồi. Người bên kia hơi kinh ngạc, hoặc cũng có thể nói là vô cùng kinh ngạc, như thể chuyện cô quay về là chuyện không thể tin nổi. Thời Xanh trả lời một tiếng, nghe nói bên kia đã xảy ra chuyện. Cô Ôn, cô có thể trở về thật sự là ngoài ý muốn đấy. Người nọ dừng một chút lại chuyển chủ đề, nếu cô Ôn đã về, vậy cô có muốn đưa thẻ bài của mình ra ngoài không? Thời Xanh, đưa thẻ bài ra ngoài là gì? Là muốn ông đây phải tiếp khách à? Đây là cái tình huống quỷ gì? Có độc. Thời Xanh nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ, có vài thứ vẫn luôn ở trong ký ức. Nhưng nếu người ta không cố ý nhớ lại thì nó cũng sẽ không xuất hiện. Cô Ôn thấy Thời Xanh im lặng cả nửa ngày, đối phương lại nghi hoặc gọi một câu, đưa ra ngoài đi. Tốt, gần đây chúng ta có mấy đơn hàng, tôi sẽ gửi cho cô ít tư liệu ban đầu trước. Thời Xanh cúp máy, vẻ mặt đầy chữa, mẹ kiếp, giờ làm trộm mộ mà cũng có tổ chức, có kỷ luật, lập hội để cùng chơi với nhau, tổ chức này của cô rất có tiếng trong giới. Theo thẻ bài tức là muốn tiếp nhận đơn, nếu cô không muốn tiếp nhận đơn hàng, bên kia sẽ không treo thẻ bài của cô ra, tư liệu cũng sẽ không gửi đến tay cô. Mà một vài vị khách cũ sẽ luôn trực tiếp điểm danh người mà mình quen. Đương nhiên, nếu người đó không treo thẻ bài thì dù có ra nhiều tiền đến đâu, người bên kia cũng sẽ không quấy rầy tới họ. Người trung gian sẽ tuyệt đối không tiết lộ tư liệu về đối phương, cho nên chỗ ở của bọn họ, trừ người điều hành trong tổ chức ra, đều không có ai biết được. Sau khi người đó tiếp đơn hàng, trong vòng 3 tuần, người của tổ chức mỗi ngày sẽ gọi điện tới chỗ người đó ở vào đúng 1 giờ, xác nhận người đó đã trở về chưa, có còn sống hay không. Đối phương không hỏi chuyện ở núi Long Hành, đây là quy củ, bọn họ chỉ phụ trách liên lạc, không phụ trách chuyện cô có hoàn thành nhiệm vụ hay không, cho nên sau một chuyến đi, chết bao nhiêu người, có hậu quả gì, bọn họ đều không hề hỏi qua. Tư liệu mà người kia nói ngày hôm sau đều được đưa tới tay Thời Xanh. Nhưng vụ làm ăn thường chia làm hai loại, một là đã có địa chỉ chính xác, một loại là cần phải đi tìm địa chỉ kia. Ở tình huống thứ nhất, để cam đoan những người này sau khi nhận được tư liệu sẽ không tự mình đi tới đó, trên tư liệu sẽ xóa đi một số dấu hiệu đánh dấu địa điểm của mộ cổ, trừ phi bọn họ tiếp đơn hàng, nếu không sẽ không có tọa độ chính xác của mộ cổ đó. Loại thứ hai thì không có hạn chế, bởi vì địa điểm họ thuê người tìm cũng không cụ thể. Ba phần tài liệu Thời Xanh nhận được thì có hai cái là không có vị trí cụ thể, một cái thì có, cấp độ nguy hiểm được đánh giá là S. Đúng thế, người của tổ chức còn có trách nhiệm đánh giá mức độ nguy hiểm. Đó là một hội trộm mộ rất có hứng thú, à không, rất có tổ chức. Đánh giá ban đầu là dựa theo vị trí địa lý và tài liệu gửi tới. Lần thứ hai còn phải qua đánh giá của những người từng đi qua đò mới đưa ra kết luận. Loại đơn hàng này rất ít khi một lần đã thành. Rất nhiều đơn hàng phải qua vài lần mới xong, có thể được. Đánh giá là cấp S chứng minh là đã có người đi qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng lại chưa ai thành công. Thời Xanh tiếp nhận đơn hàng cấp S này. Ký chủ, cô có âm mưu, đang yên đang lành đi tiếp cái đơn hàng này, Có biết hiện tại đang có khẩu hiệu bài trừ mê tín dị đoan, đất nước giàu đẹp phồn vinh không? Cô như thế là sẽ bị nộp lên quốc gia đấy. Nộp lên quốc gia là cụm từ xuất phát từ phim truyền hình Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc, Ngô Tả nhân vật chính của phim luôn tâm đắc một câu văn vật phải được giao nộp cho quốc gia. Thời xanh đắc ý rung đùi, ta cảm thấy trò trộm mộ này chơi rất vui. Cô còn chưa chơi qua trò này bao giờ. Thời xanh ôm ý chí dốc lòng chơi game, game ông nội nhà cô ấy, chơi đùa ông nội nhà cô ấy. Ký chủ, cô còn có nhiệm vụ đấy. Gấp cái gì, ngày tháng còn dài, để bọn họ cứ bồi dưỡng tình cảm đi đã. Ta tới phá sau, chưa gì đã phá CP. Ngày tháng sau này của ông đây sẽ cực kỳ nhàm chán. Bản, hệ thống không bảo cô phá CP nhé. Được rồi, offline để bình tĩnh lại đã. Thời xanh nhận nhiệm vụ này, cô dẫn người xuống mộ. Cố chủ tự mình tới, lúc đi vào thì hùng dũng, oai vệ, khí vũ hiên ngang, lúc đi ra chẳng khác nào con sâu lông. Rất nhiều năm sau, hắn hình dung và kể lại với người khác rằng, tôi chưa từng gặp kẻ trộm mộ nào như thế, giặc cướp vào thôn cũng không đáng sợ như vậy. Chớ bỏ quan tài đã mở trong mộ thất là cô ta không phá, còn lại những gì chỉ cần có thể phá là cô ta sẽ phá hết, căn bản không còn thứ gì lành lặn, cơ quan, thủ thuật che mắt đều hoàn toàn vô tác dụng với cô ta. Có thể còn sống ra ngoài đã là kỳ tích rồi. Sau khi thời xanh tiếp đơn hàng, những người cùng cô xuống mộ một lần tuyệt đối sẽ không đi cùng cô lần thứ hai. Hung tàn, rất đáng sợ, bọn họ chỉ sợ chủ nhân của mộ nhảy dựng lên đánh mình. Cái này đâu phải là trộm mộ, rõ ràng là đào mộ mới đúng. Nhưng có một ưu điểm, cùng cô xuống mộ thì thời gian sẽ ngắn, lại một nửa, cũng chưa từng hỏng chuyện lần nào. Ký chủ, cô hơi quá đáng rồi thì phải. Hệ thống không nhịn được muốn dạy dỗ thời xanh, ta làm sao? Thời xanh vẻ mặt vô tội, tốt xấu gì cũng là mộ của người ta, cô hủy đi như thế chẳng lẽ không thấy quá đáng à? Không phải chỉ là một đám số liệu hay sao? Mi sửa lại là được rồi, chút giận lên người ta là muốn chơi trò gì? Hơn nữa, cô cũng không hủy quan tài trong mộ mà, so với đám mở quan tài trộm cổ vật thì cô cảm thấy mình còn rất đáng khen ấy chứ. Hơn nữa, nguyên chủ của ta làm nghề này, ta không trộm mộ thì còn làm gì hả? Đã làm thì phải làm cho thật tốt. Bản cô nương là người luôn có mục tiêu phấn đấu, bảo cô trộm mộ chứ không bảo cô hủy mộ. Cô làm một kẻ trộm mộ lặng lẽ có được không hả? Còn nữa, cô không trộm mộ cũng có thể sống được rất tốt, vì sao còn phải đi trộm mộ làm gì? Có âm mưu đúng không? Cảnh sát sẽ tìm cô nói chuyện cho xem. Thời xanh lại phun ra một câu, ngụy biện, ta hủy mộ rồi thì chẳng phải sẽ không có ai xuống được nữa sao? Bọn họ nên cảm ơn ta mới đúng ấy. Lúc cô rời đi đã chém sập hết các lối ra vào, muốn đi vào lần nữa, trừ phi mang máy xúc tới, còn với sức người mà muốn đào ra đường đi thì đúng là nằm mơ. Tức giận, không thể nói chuyện được với ký chủ bại não nhà mình, nó muốn đổi một ký chủ mới. Chủ nhân, ngài mau về đi, bản hệ thống không hầu hạ được nữa. Hệ thống nói bá bọt mép cũng chẳng ăn thua. Thời xanh tiếp tục trộm mộ một cách bạo lực, người dám trộm mộ làm gì có ai là người tốt. Cho nên dưới tỷ lệ thành công 100% khi được thời xanh dẫn đường, đám cố chủ chỉ có thể cúi đầu trước thế lực hung ác. Thánh danh của cô trong giới trộm mộ càng lúc càng nổi. Trước đây cô mới chỉ nổi trong đám trộm mộ trẻ tuổi, hiện tại đã lọt được cả vào tai những trộm mộ lão làng. Nhà họ Ôn trước kia cũng là một gia tộc lớn, cũng từng là lão đại trong giới. Sau này nhân tài điêu linh, đến giờ cũng chỉ còn lại mình Ôn Bắc mà thôi. Nhóm lão đại này nghe tới tên Ôn Bắc liền lập tức liên hệ tới nhà họ Ôn, bắt đầu nổi lên tính toán trong lòng. Ngày 4 tháng 8, thời xanh nhận được điện thoại của tổ chức, nói có người muốn gặp cô nên muốn xin ý kiến của cô. Thời xanh từ chối không hề nghĩ ngợi, chỉ còn cách ngày 15 tháng 8 mà người phụ nữ kia nói có mấy này, người kia muốn hẹn gặp cô chắc chắn là có việc phải làm. Không đi, không đi, gần đây cô vẫn luôn nhận. Đơn hàng chính là muốn tránh đi những kẻ phiền toái tìm tới mình. Một hai kẻ thì không sao, nhưng nhiều cũng thấy phiền. Luôn có kẻ bại não muốn tính kế ông đây trong bóng tối, ông đây không hiện ra, xem bọn hắn tính kế kiểu gì, thì ra cô trộm mộ còn vì lý do này. Ký chủ, cô chạy trời cũng không khỏi nắng đâu. Boss là nữ phụ. Chương 1055, nộp lên quốc gia 24. Thời xanh cha tìm Hoa Cẩm Viên, là tên một rạp hát, thành phố Chiêu Dương nổi tiếng về hí kịch, được tôn vinh là di sản văn hóa phi vật thể. Người ở thành phố Chiêu Dương cũng rất thích xem kịch. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ sau này cũng có rất nhiều người kế thừa ngành nghề này, các rạp hát ở trong thành phố nhiều không đếm xuể. Cẩm Hoa Viên này là một rạp hát cực kỳ xa hoa, những người tới đây xem đều thuộc cấp bậc tai to mặt lớn, muốn đi vào chỉ có hai cách, hoặc là có thẻ hội viên của Cẩm Hoa Viên, hoặc là có người đưa vào. Ngày 15 tháng 8, ở Cẩm Hoa Viên chỉ diễn một vở kịch, Thời Xanh Lục tìm được danh sách khách tham dự, không có bất ngờ gì xảy ra, trong danh sách đều là những tên tuổi quen thuộc trong giới. Theo lý thuyết, Thời Xanh cũng là người lăn lộn có tiếng trong nghề, đáng lẽ cô phải nghe được một chút tiếng gió, nhưng đây lại không hề biết gì. Tin tức duy nhất về ngày 15 tháng 8 mà cô biết được chính là qua tờ giấy mà người phụ nữ kia đưa cho. Thời Xanh mở tài liệu của Ôn Bắc ra, lại xem qua những tài liệu đó thêm một lần, có rất nhiều thông tin trùng hợp với tài liệu của Tô Niệm Chi, còn lại thì không hề giống nhau. Rốt cuộc lúc trước Ôn Bắc đã biết gì lúc xuống mộ? Giải má, giải má, giải. Thời Xanh buồn bực đẩy máy tính ra, đưa tay day day mi tâm, ghét nhất là phải dùng đầu óc, để đầu óc của bản cô nương đần độn chút không được sao. Reng reng reng, Thời Xanh ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách, đang chuẩn bị đứng dậy thì tiếng chuông đột nhiên cắt đứt, 2 giây sau, tiếng chuông lại vang lên, rồi lại cắt đứt như cũ, cứ thế lặp lại tới 5 lần, đã xảy ra chuyện, nếu có nguy hiểm, bị người của tổ chức phát hiện ra, bọn họ sẽ dùng cách đó để thông báo. 3 lần là có nguy hiểm, phải chú ý an toàn, 4 lần là rất nguy hiểm, cần phải rời khỏi nơi đó, 5 lần là cực kỳ nguy hiểm, sống chết do mệnh. Thời Xanh nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rất to, mưa lộp bộp đập lên cửa sổ tạo thành những tiếng vang rất lớn. Là thời tiết tốt, có gì mà tốt, thời tiết tốt, để giết người, nó vẫn nên offline thôi, một biệt thự khác. Bùi Diệp cúi đầu lật xem tư liệu, đứng trước mặt hắn là đám người Bàng Kha. Thật lâu sau, Bùi Diệp mới lên tiếng, bắt được người chưa? Còn chưa có tin tức. Lão đại, chúng ta bắt cô ta làm gì? Bàng Kha hơi khó hiểu, đứa con gái kia, vòng cổ. Bùi Diệp buông bút, Bàng Kha biết vòng cổ mà Bùi Diệp nói tới là gì? Chính là cái vòng cổ của Diệp Giao. Lão đại, anh lại chuẩn bị xuống nữa sao? Bùi Diệp không trả lời, Bàng Kha rối rắm một chút. Lão đại, lần trước chúng ta đã mất rất nhiều người, ngôi mộ kia quá cổ quái, cho dù cái vòng cổ đó là mấu chốt nhưng chúng ta cũng không thể tùy tiện xuống được. Diệp Giao đâu? Bùi Diệp nói sang chuyện khác, Bàng Kha không dám tiếp tục khuyên nhủ nữa. Gần đây tâm tình của Diệp Giao đã tốt hơn một chút, vừa rồi tôi thấy cô ấy ở dưới nhà, muốn gọi cô ấy lên ư. Tuy rằng chân của Diệp Giao chưa phế hẳn nhưng bị thương rất nặng, vẫn còn phải dùng nạng để di chuyển. Thời gian Diệp Giao ở bệnh viện vẫn luôn ở trong trạng thái đờ đẫn. Không cần. Bùi Diệp đứng dậy và đi ra ngoài, có tin thì báo cho tôi. Vẻ mặt Bàng Kha ảm đạm một chút, nhưng hắn chỉ có thể nhìn theo bóng Bùi Diệp rời đi. Hắn thở dài, hỏi tình huống bên kia một chút đi. Gần đây lão đại vẫn luôn muốn bắt đứa con gái kia, hơn phân nửa nguyên nhân là muốn Diệp Giao hết giận. Người của Bàng Kha lập tức liên hệ người, nhưng qua nửa ngày, vẫn không có hồi âm. Sao thế? Bàng Kha nhìn về phía người nọ. Không ai trả lời, người nọ lắc đầu với vẻ kỳ quái, một lát sau, sắc mặt thay đổi, phỏng đoán, không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ. Bàng Kha nhướng mày, khả năng do trời mưa nên tín hiệu không tốt, thở lại xem. Người kia thở lại vài lần nhưng vẫn y như cũ, không có người đáp lại. Chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, sắc mặt Bàng Kha trở nên khó coi. Hắn đã nói rồi, đứa con gái tên Ôn Bắc kia vừa cổ quái lạ, vừa lợi hại, sao có thể dễ dàng bắt cô ta lại như thế chứ. Bàng Kha vội vàng chạy đi tìm Bùi Diệp. Bùi Diệp và Diệp Giao đang đứng trước cửa sổ. Diệp Giao dựa vào trong lòng Bùi Diệp, hình như vừa mới khóc xong, hốc mắt vẫn còn hơi đỏ. Ánh mắt Bàng Kha nhanh chóng đảo qua người Diệp Giao, cố gắng ngăn chặn cảm xúc không rõ ràng trong lòng. Lão đại, đã xảy ra chuyện rồi. Bùi Diệp vỗ vỗ bả vai Diệp Giao. Về phòng đi. Diệp Giao cúi đầu, chống nạng chậm rãi đi về phòng mình. Thời Xanh nhìn cảnh sát ra ra vào biệt thự của mình. Các anh đã tìm đủ chưa? Cô gái, cô xác định thật sự không có chuyện gì xảy ra chứ? Cảnh sát đứng ở cửa quay đầu lại, hàng xóm đã nghe thấy có tiếng súng. Biệt thự này các anh đã tìm tờ trong ra ngoài rồi, tìm thấy viên đạn, thuốc súng hay người nào không hả? Mẹ cái tên não tàn kia, lại dám nổ súng mà không dùng ống giảm thanh để kéo đám bại não này tới đây. Thời Xanh tiếp tục nói, ai biết có phải hàng xóm, giả báo cảnh sát hay không, tôi không thấy ai, cũng không nghe thấy âm thanh gì, các anh đã đi được chưa hả? Cảnh sát bất đắc dĩ, chỉ có thể rút lui trước. Dù sao người ta chỉ gọi điện báo, cũng không thật sự chắc chắn. Bọn họ có thể lấy lý do vì đảm bảo an toàn để nhận được sự đồng ý của chủ nhân ngồi nhà mà vào kiểm tra một chút, nhưng cũng không thể mạnh mẽ làm gì được. Tiễn cảnh sát đi rồi, Thời Xanh mới tung ra một đống lời tổng xỉ và đi về phía góc cầu thang. Cô đi xuống cầu thang, ở phía sau có chốt mở, vừa bấm liền thấy một cánh cửa nhỏ xuất hiện. Bên trong có 5 cái xác, mấy tên này chính là mấy kẻ vừa tới để bắt cô, bị cô xử lý. Có 3 người cô không quen, nhưng cô vẫn nhận ra 2 kẻ, chính là người lúc trước đi theo Bùi Diệp. Nam chính đại nhân cũng thật lợi hại, còn dám phái người tới bắt cô. Thời Xanh nhìn mấy cái xác thấy thật nhức đầu, làm sao để xử lý thi thể đây, thật phiền phức, nhét vào trong nhà nam chính là tốt nhất. Không được, phải gọi là trả lại người, mấy tên này đều là người của nam chính, bản cô nương chỉ đem trả lại cho hắn mà thôi, xin gọi bản cô nương là Lôi Phong. Thời Xanh đóng gói mấy cái xác lại rồi ném vào không gian, chờ qua nửa đêm mới mở cửa, đi về phía nhà của nam chính. Đừng hỏi tại sao cô biết, bên trong cốt truyện có đề cập rồi. Loại tiểu thuyết này viết cực kỳ 666, tình tiết chính thì bôi rõ dài, còn lại đều lướt qua rất nhanh, quả thực hố người. 666, tiếng lóng, ngưu ngưu ngưu châu châu châu ý chỉ ai hoặc thứ gì đó cực kỳ lợi hại. Bùi Diệp ở tại ở trong một biệt thự độc lập ở Đái Hoa Viên, bên ngoài còn có người canh giữ, nhưng Thời Xanh vẫn tiến vào rất dễ dàng, vốn định tiến lên đánh ngất hai tên thủ vệ, nhưng nghĩ lại mình chỉ tới để ném xác. À không, trả người, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn, cho nên cô trèo lên tầng 2 từ cửa sổ phía sau. Lầu 2 rất im ắng, đèn hành lang hơi mờ, cũng không tính là quá tối. Thời Xanh nhìn xung quanh, tìm một địa điểm đẹp, nếu không đám người mắt mù này sẽ không nhìn thấy. Ung dung đi khắp lầu 2 một vòng, đi tới cầu thang, cảm thấy ném ở nơi này khá tốt. Thời Xanh lôi mấy thi thể ở trong không gian ra, vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy không ổn lắm. Sao thi thể lại như có lại thế này? Thời Xanh nhìn sát lại, quả đúng là co lại gần như chỉ còn da bọc xương. Mẹ kiếp, ông nội nhà nó, cái thứ đồ chơi mà cô thu vào không gian kia, còn sống. Thời Xanh lôi hết mấy cái xác ra, tất cả những cái xác đều như vậy, toàn bộ đều co rút lại, chỉ còn cái xác khô gầy như khúc củi khô, vạn phần quỷ dị. Boss là nữ phụ, chương 1056, nộp lên quốc gia 25, rầm rầm rầm, hơn nửa đêm, đột nhiên đất trời rung chuyển, mọi người ở xung quanh đều cảm nhận được. Đêm đang yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Có chuyện gì thế? Động đất à? Mẹ, hù chết ông rồi, bị dọa tới mềm luôn. Đó là cái gì? Người ở khu biệt thự này không ít, rất nhanh có người đã phát hiện ra bóng đen khổng lồ ở phía xa. Thời Xanh chuồn êm ra khỏi khu biệt thự, vỗ ngực thở phào. Mẹ kiếp, hù chết bản cô nương, vậy mà cô lại thu một cái đạo cụ sống vào không gian. Ký chủ, cô cơ thể ném nó ở đây à? Cô xác định sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì văn trộm mộ thành văn mạt thế thôi mà, đổi kênh, đổi thành thói quen rồi, hệ thống phát điên, thật sự muốn ném cô tới thế giới thực, xem cô có sợ hãi hay không, ký chủ nhà nó sao lại sằng bậy như thế chứ, ghét nhất là cô vẫn luôn cố chấp nhận định rằng mình đang ở trong một trò chơi, chết là chết, dù là NPC thì cũng không thể chữa trị được, lật bàn, cho nên tại sao lúc trước nó lại nói đây là thế giới giả thiết chứ. Hệ thống chỉ hận không thể đảo nghịch thời gian, tát cho mình hai phát, thứ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, các báo giật tít đùng đùng, nơi xuất hiện thứ khổng lồ kia nhanh chóng đã bị một đội nghiên cứu khoa học chiếm lấy. Tô Niệm Chi không ở thành phố Chiêu Dương nhưng vẫn đọc được tin tức, kích động lao tới. Hắn tìm đầu tiên không phải là con quái vật đó mà là Thời Xanh. Thời Xanh vừa mở cửa liền nhìn thấy gương mặt biến thái kia liền từ chối. Có lẽ bản cô nương còn chưa tỉnh ngủ, cần ngủ thêm một lát. Cô đóng sầm cửa lại, trở về phòng ngủ tiếp tục tìm Chu Công. Đến khi cô dậy lần nữa, Tô Niệm Chi vẫn ở bên ngoài, A Ngộ đang cậy cửa nhà cô. Chắc chắn là tên biến thái chết tiệt kia giật dây. Sao boy ngay thẳng có thể làm loại chuyện này chứ? Thời Xanh lấy ra một lá phủ dán lên cửa, A Ngộ lập tức bị bắn bay ra, ngã vào bồn hoa bên ngoài. Tô Niệm Chi và A Ngộ đứng ngoài cửa một ngày một đêm, cuối cùng Thời Xanh vẫn phải cho họ vào. Các anh muốn gì hả? Đôi mắt của Tô Niệm Chi sáng ngờ. Tiểu Bắc, cô đã đọc tin tức chưa? Thứ trên tin tức làm bằng chất liệu giống hệt với quan tài mà chúng ta thấy trong mộ cổ đấy. Thế thì sao chứ? Dù sao cũng chính là ông đây đặt nó ở đấy. Tô Niệm Chi nhăn nhó một chút. Tôi muốn có nó. Vậy anh đi chuyển về đi, tìm ông đây làm sợi len gì? Bói ngay thẳng trả lời thay Tô Niệm Chi. Bảo vệ quá chặt chẽ, không vào được. Mẹ kiếp, các người thật sự tính đi à? Rồi sao? Cái đó thì liên quan gì tới việc họ chạy tới đây tìm cô chứ? Thiếu gia cảm thấy cô có thể, thiếu gia vẫn luôn nghĩ cô là hồ ly tinh, có bản lĩnh phi phàm. Hình như cũng đúng, là như thế, ha ha. Thời Xanh mặt không thay đổi bắn ra hai tiếng, cô lôi thứ kia ra đặt ở đó, giờ lại muốn cô trộm về, cô có thần kinh đâu. Tiểu Bắc, chị hai, em không cần nhiều, một khối là được rồi, chị giúp em đi mà. Tô Niệm Chi lập tức ôm đùi, em chỉ muốn nghiên cứu một chút thôi, em giải phẫu thi thể cũng chán rồi. Thời Xanh ra sức rút chân về, nó còn sống, các anh không muốn sống thì cứ đi, tôi sẽ không đi, sống. Đôi mắt Tô Niệm Chi càng sáng hơn, sao cô biết là nó còn sống, cô đã thấy rồi sao? vì sao trên tin tức không có, chưa thấy. Thời Xanh trợn mắt nói dối, vậy sao cô biết, tôi không nói với anh. Tô Niệm Chi, từ lúc Tô Niệm Chi biết thứ kia còn sống, cho dù Thời Xanh có đánh hắn cũng cứ quần lấy cô. A Ngộ cũng không cứu vớt nổi tên biến thái này, thế nên gọi cảnh sát thôi. Tô Niệm Chi bị Thời Xanh tố cáo tội quấy rối, bị đưa tới sở cảnh sát. A Ngộ đi bảo lãnh, cuối cùng bên tai Thời Xanh mới yên tĩnh lại. Nhưng chỉ sau vài giờ, Thời Xanh lập tức nhìn thấy hình ảnh Tô Niệm Chi trên bản tin trên Internet. Hắn được người bảo vệ, trên mặt đều như đang viết mấy chữ to, bảo bối, anh tới đây, đi về phía tượng đá cao chừng 6 tầng lầu. Cho nên, rốt cuộc là hắn trà trộn vào đó bằng cách nào? Buổi tối, Tô Niệm Chi bị A Ngộ đưa tới trong trạng thái ủ rũ. Hắn sao thế? A Ngộ trả lời rất chi tiết. Thiếu gia không cậy được một chút tài liệu nào, không vui. Thời Xanh xoa cằm, tôi rất tò mò, sao anh ta có thể trà trộn vào đó? A Ngộ liếc nhìn Tô Niệm Chi, tiếp tục nói thật. Thiếu gia dùng tên của ông nội ngài ấy, ông nội của Tô Niệm Chi là ai? Ông đây làm sao mà biết, hắn là boss phản diện, cuối cùng cũng chết. Ai thèm viết bối cảnh gia đình hắn làm gì? Không đúng, đã vào được rồi. Sao còn tìm ông đây làm gì? Chuyện này cực kỳ ồn ào ở thành phố Chiêu Dương. Lực chú ý của mọi người đều dồn hết về đây, đưa ra đủ lời phỏng đoán. Mỗi ngày đều có một cái tít giật đùng đùng. Ngày 15 tháng 8 cũng tới gần, Thời Xanh thu thập đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Tô Niệm Chi ngẩng đầu lên từ một đống bộ phận cơ thể người không biết đào ở đâu ra. Tiểu Bắc, cô đi đâu thế? Đi làm chuyện cần làm. Tô Niệm Chi lập tức cởi bao tay, vội vàng đeo túi lên, lút cút chạy tới bên cạnh cô. Tôi cũng đi. Thời Xanh giật giật khóe miệng, anh đi làm gì? Còn mang theo cái túi nữa chuẩn bị giải phẫu thi thể à? Tô Niệm Chi chớp chớp mắt, thì có chuyện muốn làm mà. Không phải cô nói sao, chuyện mà cô muốn làm thì nhất định sẽ có thi thể. Thời Xanh cắn răng, ai muốn làm việc với anh, loại công việc khoe mẽ này thì một mình bản cô nương làm là được rồi. A Ngộ chen vào nói, thiếu gia, lão gia tử gọi điện tới, bảo ngài qua đó. Tô Niệm Chi bốc đồng từ chối, tôi không đi, là chuyện về tượng đá trong suốt kia, cũng chẳng có gì tiến triển hết, tôi không đi. A Ngộ, hiện tại thiếu gia đã nhận định cô ấy rồi, ngay cả chuyện này mà ngài ấy cũng từ chối. A Ngộ quay vào trả lời cho người bên kia. Chờ hắn đi ra, chỉ thấy thiếu gia nhà mình đang nằm ngất trên mặt đất, không thấy bóng dáng Thời Xanh đâu cả. Thời Xanh đi thẳng tới Hoa Cẩm Viên, bên ngoài có không ít xe, nhân viên tiếp khách mặc trang phục cổ, mỗi người dẫn một khách tiến vào. Thời Xanh nhận ra người tới đây đều mang theo vệ sĩ, hơn nữa tuổi đều ngoài 40, cô không thấy một gương mặt tuổi trẻ nào. Cô không có thẻ hội viên, cũng không quen ai, cho nên Thời Xanh dùng biện pháp cuối cùng, treo tường. Trước khi tới đây cô đã xem xét kỹ bản đồ Cẩm Hoa Viên, trước đó còn từng đi thăm dò, hiện tại đột nhập vào rất dễ dàng. Thời Xanh nhảy từ trên tường xuống, vừa mới đứng vững liền phát hiện bên cạnh cũng có người khác nhảy xuống. Đây là một khúc ngoặt, còn có đồ trang trí kỳ quái che mất tầm nhìn nên Thời Xanh và cái bóng đen kia mỗi người nhảy ở một góc, không phát hiện ra còn có người khác cũng trèo tường như mình. Đối phương thấy có người đứng ở đây thì cũng ngẩn ra, sau đó nhìn chằm chằm vào cô với vẻ đề phòng. Thời Xanh bình tĩnh phủi phủi quần áo, anh cũng trèo tường à, thật khéo, cùng nhau vào chứ. Boss là nữ phụ. Chương 1057, nộp lên quốc gia. 26, Tương Thanh thề, hắn chưa từng gặp qua người nào cổ quái như thế, bị người bắt gặp trèo tường mà còn mời mình cùng đi vào. Đây không phải là người bị thần kinh đấy chứ. Hắn không tin một người bình thường sẽ bình tĩnh như thế. Thời Xanh liếc nhìn hắn một cái, Tương Thanh lập tức đề phòng, cơ bắp cả người căng chặt, tay đã sờ tới bên hông, chỉ cần Thời Xanh có hành động kỳ lạ là hắn sẽ rút súng ra ngay lập tức. Nhưng Thời Xanh cũng chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thu lại tầm mắt, đi về phía cửa. Tương Thanh nhìn cô biến mất sau cánh cửa, tay đặt bên hông cũng chậm rãi buông lỏng. Hắn thở phào một hơi, nhìn quanh bốn phía, sau đó cũng đi về phía cái cửa kia. Hoa Cẩm Viên rất lớn, nơi này có mấy đài đồng thời biểu diễn, từ cửa chính đi vào sẽ xuyên qua một hành lang thật dài, đi qua hành lang liền nhìn thấy một sân khấu kịch. Nơi này rất im ắng, chứng tỏ những người kia không tới đây. Thời Xanh tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi gặp không ít người. Từ cuộc trao đổi của những người đó mà cô đi được tới địa điểm cụ thể. Đến khi cô tới được nơi đó, lại phát hiện ra cần giấy chứng minh thân phận. Những người này, có phải có âm mưu gì không? Nghiệm chứng một lần rồi lại còn phải nghiệm chứng lần hai nữa. Thời Xanh nhìn chằm chằm về phía bên kia thì thầm, tức giận nha, cô muốn vào làm gì? Tương Thanh vẫn luôn đi sau Thời Xanh, thấy cô ghé vào nơi này, hắn biết cô không có giấy chứng minh thân phận. Thời Xanh liếc hắn một cái, liên quan gì tới anh? Tương Thanh nhún vai, hắn đi qua Thời Xanh, nghênh ngang tiến vào cửa, lấy thẻ ra đưa cho Bồi Bàn. Bồi Bàn nhìn thoáng qua rồi gật đầu ý bảo hắn có thể tiến vào. Thời Sinh, mẹ kiếp, mi có thể đi vào sao, còn phải trèo tường, bị bệnh à? Đợi đã nào, đại thần, cho ta theo với. Thời Sinh lại trèo mái nhà vào. Rốt cuộc vì sao mình lại tới đây, vì sao chứ? Nghĩ ngợi nửa ngày, Thời Sinh cảm thấy có lẽ vì ở cạnh Tô Niệm Chi quá lâu, nên bị lây virus có tên là bại não tử hắn mất rồi. Nơi cô lẻn vào hình như là phòng để quần áo biểu diễn, ánh sáng mờ mờ, bên ngoài hành lang đầy tiếng bước chân đi lại. Tách, đèn đột nhiên bị người bật lên, bên ngoài tràn vào một đám người, nhanh lên, thời gian quá gấp rồi, mấy bộ bên kia, còn có bên kia nữa, lấy hết đi. Sau một tiếng dục, mọi người vội vàng mang đồ ra ngoài, căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Thời Sinh chờ bên ngoài yên tĩnh rồi mới mở cửa đi ra. Cô nhìn hai đầu, theo trực giác đi về phía bên trái. Bên đó có một cầu thang, có người gác. Thời Sinh ngơ ra, nơi này, sao lại có nhiều người canh giữ như thế? Mẹ, Thời Sinh nhìn mấy cái camera theo dõi. Đầu tiên giải quyết mấy cái camera này, giải quyết hai tên bảo vệ. Nhanh như chớp vọt vào trong đám người. Hôm nay hình như là ngày rất quan trọng. Những người này cho dù phát hiện ra không ổn cũng sẽ không tùy tiện hủy bỏ. Chỉ biết âm thầm tìm kiếm người, sợ thật không khác Thời Sinh nghĩ là bao. Người của Hoa Cẩm Viên phát hiện người của mình bị đánh ngất, nhưng cũng không gióng trống khua chiêng, ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một ít người già, nhưng vào trong mới phát hiện ra có không ít người trẻ. Nhóm lão đại chắc phải chờ tới phút cuối mới ra mặt, thường thì mấy người tai to mặt lớn luôn xuất hiện cuối cùng mà. Hắc, Tương Thanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô, tầm mắt đảo quanh một vòng. Cô đang làm gì thế? Hắn nhìn thấy cô từ trên đi xuống. Cô xuống không bao lâu, không khí nơi này liền có chút không thích hợp. Xử lý hai người thôi mà, Tương Thanh không ngờ lại là đáp án như thế này. Ai mà nghĩ cô ấy còn lớn tiếng nói ra như thế chứ? Cô sao cô lại làm kinh động tới bọn họ rồi? Không phải cô ấy lẻn vào sao? Vì sao phải xử lý hai người? Thời Sinh liếc mắt coi thường, không đánh ngất thì sao tôi xuống dưới được? Tương Thanh nghẹn nghẹn, rốt cuộc là cô ấy lên trên bằng cách nào chứ? Nơi này ở đâu cũng có camera. Sao cô xử lý hai người họ mà còn chưa bị phát hiện ra chứ? Làm kẻ trộm còn muốn tôi dạy cho anh nữa? Thời Sinh hèn mọn, tất nhiên là phải phá hỏng camera trước, cái này không phải là bình thường sao? Tương Thanh, what? Mấu chốt là nơi nào cũng có theo dõi, cô làm thế nào mà phá hỏng camera được? Khụ khụ, xin lỗi các vị, hiện có chút chuyện xảy ra, xin mọi người rời bước tới Liên Hoa Các. Sao lại thế? Sao tự nhiên lại đổi chỗ rồi? Khi nào mới bắt đầu chứ? Đã kéo dài thời gian lắm rồi. AIZZ, đi thôi, không phải chỉ là đổi chỗ thôi sao, coi như rèn luyện, có người không muốn nhưng, cũng có người tình nguyện. Đám người hơi hỗn loạn, nhưng cuối cùng vẫn đi về phía Liên Hoa Các. Chút nữa sẽ tiến hành kiểm tra, cô không có thẻ hội viên, làm sao mà vào được. Tương Thanh đi bên cạnh Thời Sinh, hạ giọng hỏi cô. Thời Sinh nhìn tiểu thịt tươi bên cạnh, tôn trọng nguyên tắc mọi người cùng làm ăn trộm, cô liền mở miệng, không biết. Khóe miệng Tương Thanh giật giật, phía trước đã là cửa vào Liên Hoa Các, rất nhanh sẽ kiểm tra tới bọn họ, vậy mà cô ấy còn chấn định như thế. Tôi nói, Tương Thanh vừa quay đầu liền ngẩn ra, người đâu rồi? Hắn đưa mắt nhìn quanh nhưng cũng không thấy người đâu. Mẹ ơi, ban ngày ban mặt mà gặp ma à? Tương Thanh ngơ ngác tiến vào Liên Hoa Các, vừa vào đã thấy Thời Sinh bưng sâm banh đứng ở một góc. Tương Thanh, khẳng định là gặp ma, nếu không sao cô ấy lại vào trước cả mình chứ? Nhóm lão đại có chỗ ngồi, đám người trẻ hơn thì chỉ có thể đứng. Tương Thanh nghĩ nghĩ liền dịch tới gần Thời Sinh, cái này đại khái chính là tình chiến hữu cách mạng cùng vượt tường. Vừa rồi cô vào bằng cách nào? Sao tôi không nhìn thấy cô? Tương Thanh tò mò. Thời Sinh híp mắt, cười dịu dàng, cho anh thấy thì tôi còn có thể đi vào sao? Những lời này tuyệt đối không dịu dàng, thậm chí tràn đầy ác ý. Cũng đúng, làm được chuyện này khẳng định là phải có bản lĩnh riêng. Tương Thanh không tiếp tục hỏi mà đổi sang đề tài khác. Này, cô cũng tới vì Kim Long Ấn Giám à? Kim Long Ấn Giám là cái gì? Nghe cũng chưa từng nghe. Cô tới đây chỉ vì cô gái kia nói cho cô địa chỉ này. Rốt cuộc ở đây có thứ gì chứ? Hả? Tương Thanh cực kỳ ngạc nhiên. Cô không biết. Vậy cô vào đây làm gì? Hôm nay ở dây chỉ bán Kim Long Ấn Giám. Chẳng lẽ tin tức của hắn sai rồi? Nhưng nhiều lão làng trong giới tới đây như thế, chắc chắn không phải tin tức giả rồi. Thời Sinh xì một tiếng, tôi muốn nhìn xem cái thứ hại ông đây bị đuổi giết mấy tháng đó là cái thứ gì. Ngoại trừ đám người cô gặp ở trong sơn thôn kia, sau đó tuy rằng cô đã tránh được rất nhiều lần, nhưng vẫn có không ít kẻ tới tìm cô. Tương Thanh đánh giá Thời Sinh lại một lần nữa, ngậm miệng không nói chuyện. Hoa Cẩm Viên là chủ sự nên tất nhiên phải đứng ra chủ trì, nói là xem diễn kịch. thực tế là bán đấu giá, mà thứ được bán đấu giá chỉ có duy nhất một chiếc, Kim Long Ân Giám. Nhìn đến thứ xuất hiện trên màn ảnh lớn, Thời Xanh đột nhiên hiểu ra tại sao thứ đồ chơi này lại được nhiều người chú ý như thế. Kim Long Ấn Giám kia chính là điếu trụy của Diệp Giao, điếu trụy, mặt dây chuyền. Đồ của Diệp Giao là giả, vậy thứ này 90% là thật rồi. Người trẻ tới đây đều là để mở mang kiến thức, tham gia đấu giá chỉ có nhóm lão đại mà thôi. Thời Xanh nhìn bọn họ giơ thẻ bài, giá mỗi lúc một tăng lên, càng lúc càng cao hơn, Boss là nữ phụ. Chương 1058, nộp lên quốc gia 27. Tiên sinh ở bàn số 25 ra giá 4 triệu, 5 triệu, âm thanh này chuyển tới tờ bên cạnh Thời Xanh, cô nghiêng đầu nhìn lướt qua đôi nam nữ trẻ tuổi, dừng ở một thân người cao giáo, bản cô nương đã nói rồi, chuyện náo nhiệt thế này, nam nữ chính sao có thể không tới góp vui chứ. Bùi Diệp vừa lên tiếng, bốn phía liền chừa ra một khoảng trống, Bùi Diệp cũng không khách khí, hắn kéo Diệp Giao, thong thả tiến lên phía trước, đây là ai, lại lắm tiền nhiều của thế, hình như giống người của Bùi gia, đẹp trai quá, sao trước giờ tôi không gặp được người nào đẹp trai như thế chứ. Bùi Diệp, sao hắn lại ở đây? Không phải Bùi gia đã rời đi rồi sao? Nhóm lão đại bên kia rất im lặng, không ai nói chuyện, nhưng tầm mắt không ngừng đảo qua Bùi Diệp và Diệp Giao. Diệp Giao trước đó chỉ là một nữ sinh viên bình thường, rất không quen với những tràng cảnh thế này, vì thế hơi lui tới sau lưng Bùi Diệp, nhưng Bùi Diệp giữ chặt tay cô ta, không cho cô ta lùi lại. Người tổ chức bán đấu giá bảo mọi người im lặng, vị tiến sinh này ra giá 5 triệu, một lão đại lại giơ thẻ bài, người bán đấu giá lại kêu giá, Bùi Diệp theo sát phía sau, nhóm lão đại bắt đầu không hài lòng với hành vi này của Bùi Diệp, vừa rồi những người cạnh tranh đều là người đồng vai phải lứa, địa vị không khác biệt lắm nên trong lòng mọi người đều thấy cân bằng, nhưng đột nhiên lại có một tên tiểu bối nhảy ra, trong đáy lòng những người này bắt đầu xuất hiện bất bình, vì thế càng cạnh tranh kịch liệt hơn với Bùi Diệp. Thời Xanh nhớ có lần mình khiến cho một vị nam chính của một thế giới phải ra giá tới tận 12 triệu, không biết lần này có thể ra giá tới bao nhiêu, bỏ ra vài triệu để mua về một thứ không biết là gì. Thời Xanh hiểu chắc chắn những người này có âm mưu, mẹ kiếp, trực tiếp cướp không phải tốt rồi sao, ký chủ, cái mà cô vừa nói là tay không đánh sói, như thế không được đâu. Thời Xanh bĩu môi, không thèm quan tâm tới hệ thống cảm thấy Thời Xanh chắc chắn sẽ làm gì đó, nó cửa offline trước có lẽ tốt hơn, nó không thừa nhận được các tình huống tàn khốc, đấu giá đã đi tới gần cuối, tranh giành càng lúc càng kịch liệt, tư thế gần như sắp đánh nhau tới nơi, bắt được những người này thì ông đây thành bá chủ thế giới rồi. Thời Xanh đột nhiên phun ra một câu, tay Tương Thanh run lên, thiếu chút nữa ấn sai phím, hắn hơi ngừng tay lại sờ soạng ấn nhanh vài phím nữa. Anh là cảnh sát à? Tương Thanh vừa bỏ tay ra, bên cạnh liền vang lên một giọng nói thanh thúy. Tương Thanh ngẩng phắt đầu nhìn về phía người nói chuyện, cô hơi nghiêng mặt, ánh mắt không biết dừng ở điểm nào, vẻ mặt lạnh lùng, nếu không phải hắn nhớ rõ giọng nói của cô, thì có lẽ hắn đã nghi ngờ vừa rồi không phải là cô nói chuyện. Tương Thanh đè lại sự kinh hãi, chấn định đáp, cô đang nói gì thế, lúc anh tiến vào cửa thì trèo tưởng, nhưng ở lần kiểm tra thứ hai lại trực tiếp tiến vào, lần kiểm tra đầu tiên và lần kiểm tra thứ hai không giống nhau, chứng minh anh có nội ứng. Mà ở lần kiểm tra thứ ba, có người cầm di động đưa cho anh. Lúc tôi tới cũng phát hiện bên ngoài có rất nhiều người có hành tung quái dị. Không cần nghĩ cũng biết là đám cảnh sát bại não rồi. Tương Thanh, người này thật sự là trộm mộ sao? Tương Thanh nhìn xung quanh, cô đã phân tích được tới đây thì hắn nói gì cũng vô dụng. Tương Thanh đánh cuộc một phen, sao cô biết người bên ngoài là cảnh sát chứ? Hôm nay có rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm nơi này. Cảnh sát ngụy trang Thời Xanh cười một tiếng không rõ ý tứ cảm xúc, vừa như trào phúng lại vừa như không phải. Cảnh sát ngụy trang làm sao, hắn tự nhận mình ngụy trang rất tốt mà. 3. Thành Giao, từ phía bàn đấu ra vang lên một tiếng hét to, âm thanh vỗ tay vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía một ông lão. Ông lão đứng lên, cửa lớn bên ngoài đột nhiên bị đá văng, không được nhúc nhích, cảnh sát, a, cả đám người lập tức hỗn loạn, Tương Thanh và Thời Xanh bị đám người tách ra. Tương Thanh cảm thấy Thời Xanh có vấn đề, ánh mắt vẫn nhìn cô chằm chằm, nhưng sau khi đám người xô đẩy hắn vài lần, chớp mắt một cái hắn đã không thấy Thời Xanh đâu cả. Đến khi nhìn thấy thì cô đã đang ở phía bàn đấu giá, cô cầm một thanh kiếm không biết lấy ở đâu ra, kiếm chém thẳng xuống chỗ đặt Kim Long Ấn Giám, thủy tinh vỡ vụn, Thời Xanh nhanh chóng chộp lấy đồ ở bên trong. Tương Thanh trợn mắt há mồm, thủy tinh kia chống đạn còn rất dày, vậy mà cô ấy có thể chém nó vỡ vụn chỉ bằng một nhát kiếm. Bằng tiếng súng vang lên liên tiếp, tất cả đạn dược đều bắn về phía bàn đấu giá. Thời Xanh dùng thiết kiếm chắn đạn, viên đạn bắn lên thiết kiếm, đinh đinh đàng đàng, chấn động đến mức cổ tay cô cũng run lên, cơ cướp kim long ấn giám. Mẹ kiếp, bắt cô ta lại. A, các âm thanh hỗn loạn đồng thời vang lên. Cảnh sát bị đám người xô đẩy, đám lão đại đều mang theo hai người. Lúc này tất cả đều tập trung tấn công thời sinh. Bùi Diệp phải che chở cho Diệp Giao nên không có biện pháp nào tiến lên, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn theo cô. Bên ngoài biệt thự của hắn đột nhiên xuất hiện một thứ khổng lồ giống hệt với hình vẽ trong mộ cổ. Hơn nữa trong biệt thự của hắn còn có mấy cái xác chết. Tuy rằng rất hoang đường, nhưng hắn vẫn có trực giác trong lòng rằng thứ đó có liên quan tới cô gái này. Thử hỏi, một người làm sao có thể di chuyển một thứ to lớn như thế mà không ai phát hiện ra? Bùi Diệp cảm thấy điều này đã vượt quá phạm vi nhận thức của người thường. Từ lúc hắn tiến vào mộ cổ kia, tất cả đều trở nên không bình thường. Bảo vệ cô ấy, Bùi Diệp giao cho Bàng Kha ở sau lưng mình, vọt vào trong đám người. Diệp Giao muốn túm lấy Bùi Diệp nhưng lại không túm được, chỉ có thể kêu tên hắn, Bùi Diệp. Bùi Diệp trà trộn vào trong đám người, thừa dịp lực chú ý của những người đó đều đặt hết trên người thời sinh, hắn dễ dàng tiếp cận tới sau lưng cô. Lúc bình thường hắn không mang súng ống, nhưng lúc này nhiều người lấy súng ra như thế, tất nhiên Bùi Diệp cũng mang súng vào đây. Hắn nhắm vào gái thời sinh, biểu tình lạnh lùng và chuyên chú. Hắn chỉ cần bấm cò súng là đầu của cô sẽ nở hoa. Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị nổ súng, thời sinh đột nhiên xoay người, thiết kiếm chém về phía hắn, kiếm khí như ngưng tụ thành thực thể, ào ào chút về phía hắn, kiếm khí đi tới đâu, kiến trúc bị phá, hủy tới đó. Bùi Diệp không thể tránh được, bị kiếm khí đẩy lùi, đụng vào cây cột sân khấu, lại ngã ra, âm thanh nặng nề vang lên, hình như có cả tiếng xương cốt gãy rời. Bốn phía nhất thời yên lặng, tiếng súng cũng đột nhiên ngừng. Tất cả mọi người bị một chiêu kia của thời sinh dọa cho choáng váng, dù sao thì hiện tại còn rất ít người học dùng kiếm nữa. Nhưng mà thanh kiếm có thể tạo ra được mấy trăm cái hiệu ứng, như thế thì thật là khủng bố, khả năng bọn họ đang sống ở một thế giới khoa học viễn tưởng rồi. Thời sinh nhìn Bùi Diệp, vẻ mặt bình tĩnh, sao, muốn hạ độc thủ sau lưng tôi? Khụ khụ, Bùi Diệp ôm ngực, sắc mặt tái mét, hắn thong thả đứng lên, quần áo trên người nhăn nhúm, cơ hồ là cắn răng mới gọi được tên cô, Ôn Bắc. Thời sinh hơi nhíu mày, sao, muốn thế nào, boss là nữ phụ. Chương 1059, nộp lên quốc gia 28, sao, hắn có thể làm sao chứ? Bùi Diệp nhẫn nhịn, căn bản là hắn không đánh lại cô, ngay cả súng cũng không làm gì được, chẳng lẽ phải dùng bom nguyên tử ư? Thời sinh nhảy từ trên bàn đấu giá xuống, người xung quanh đều cầm súng lùi lại phía sau. Cô chậm rãi đi về phía Bùi Diệp, sau lưng Bùi Diệp là sân khấu kịch. Không thể lùi lại nữa, chỉ có thể trừng mắt với cô. Ôn Bắc, cô muốn làm gì? A, không phải tích chữ như vàng sao? Sao lúc này có thể nói dài dòng vậy? Thế vừa rồi anh muốn làm gì? Thời sinh hỏi lại, Bùi Diệp không đáp. Thời sinh nghiêng đầu, giọng nói tùy ý như đang hỏi hắn hôm nay thời tiết thế nào. Hơn nữa, gồm cả chuyện lần trước, anh nói xem tôi có nên giết chết anh hay không? Ánh mắt Bùi Diệp đảo qua về phía cửa lớn, nhưng hắn còn chưa thấy rõ thì ánh sáng lạnh đã thoáng hiện lên trong mắt. Mũi kiếm sắc bén lia tới, đáy lòng Bùi Diệp kinh ngạc, nhanh chóng xoay người, né tránh thiết kiếm, lăn một vòng trên mặt đất, thiết kiếm chém vào sân khấu xa hoa liền đổ sập xuống, đúng lúc thời sinh chuẩn bị tiếp tục, chém Bùi Diệp, không biết tên ngu xuẩn nào ở bên lại nã một phát súng, tiếng súng này như là tảng đá ném vào mặt hồ đang yên tĩnh, nháy mắt làm nổi lên tầng tầng gợn sóng, sau đó biến thành gió lớn mưa rào, mẹ kiếp, thời sinh chửi thề một tiếng, thực lực không đủ, vận may quá thấp. Tên khốn tác giả cũng thật quá thể, không thể ngẫu nhiên chiều cố cô, chẳng lẽ để cô một mình trở thành vật hy sinh chiến đấu hăng hái đây chứ? Chiều cố cô một chút thì chẳng phải nam nữa, chính sẽ không sống nổi nữa sao? Thời sinh vươn kiếm chặn người xông tới, vốn định giết chết nam chính, nhưng cô tìm một vòng trong đám người cũng không thấy người đâu nữa. Cảnh sát tiến vào để bắt người, nhưng bây giờ cảnh sát lại bắt tay với những kẻ đó để đối phó với cô. Thời sinh tức giận tới đau dạ dày, đều là vì cứu cái tên bại não nam chính kia. Cô giết ra một đường máu, bạo lực bổ bức tường bên cạnh, rất nhanh biến mất trong tầm mắt mọi người, đám cảnh sát và nhóm lão đại đều mặt mũi đờ đẫn, chuyện xảy ra hôm nay có chút huyền ảo, không thể tiếp thu nổi. Thời sinh rời khỏi Hoa Cẩm Viên, trở về biệt thự, thu dọn đồ đạc của nguyên chủ rồi lập tức chạy trốn. Cô đã cướp lấy thứ này, những người đó không kết liên minh đuổi giết cô mới là lạ. Ngẫm lại vẫn thấy kích động. Lúc này, không chỉ những người trong giới tìm cô mà cảnh sát cùng tìm cô. Kim Long ấn giám vốn được đặt trong bảo tàng, trước đó không lâu bị trộm đi, bọn họ luôn tìm kiếm tung tích của nó, cuối cùng mất mấy tháng mới tra được tới Hoa Cẩm Viên. Nếu không phải thời sinh đột nhiên nhảy ra, bọn họ đã lấy lại được Kim Long ấn giám rồi. toàn bộ hoa cẩm viên đều bị niêm phong, nhóm tai to mặt lớn không bắt được người nào, mà cho dù bắt được thì cuối cùng cũng bị bên trên tạo áp lực mà thả người, mà người giật dây tất cả lại biến mất, không có một chút tin tức nào của cô. Lúc này, Thời Xanh đang đứng ở trên sa mạc lớn, bão cát, mang theo sóng nhiệt vô tình quét qua mặt cô. Thời Xanh lau mặt, mẹ nó, tức giận nha, đây là nơi quỷ quái nào chứ, thành phố Chiêu Dương đã đóng băng dày tới 3 thước, thế mà nơi này vẫn là mặt trời chói chang, vô cùng chói chang. Cô tìm được tờ trong đống tài liệu của nguyên chủ được một chút manh mối, lấy ra mấy thứ cô ấy gửi ở những nơi khác, cuối cùng tìm được một phần bản đồ. Trên bản đồ đánh dấu mộ cổ ở núi Long Hành và nơi phát hiện những tấm bia đá, trên bản đồ vẽ thành một hình vuông, mà nơi cô đang đứng lúc này là trung tâm của hình vuông đó. Đừng hỏi vì sao cô tới nơi này, cô cũng không biết. Cái manh mối này được hệ thống tiết lộ sau khi cô lấy được Kim Long Ấn Giám. Đánh rắm, ông đây không thèm làm nữa, ông phải về cắn hạt dưa xem phim, đào hố. Thời Xanh lấy thiết kiếm ra, nhảy lên thiết kiếm định rời đi. Ký chủ, cô đừng tùy hứng như thế có được không, mệt lòng quá đi mất, cô không làm thì nhiệm vụ phụ tuyến này sẽ thất bại, điểm tích lũy của cô sẽ bị trừ hết. Trở về ta sẽ lấy hết quyền sở hữu của mi, có giỏi thì mi cứ chờ hết đi. Ký chủ tự nhiên tức giận lên thật đáng sợ. Thời Xanh vượt qua bão cát, đi tới sa mạc bên cạnh. Cô vừa đặt chân xuống, con đường nhỏ phía trước liền xuất hiện mấy cái xe việt dã. Nhìn xe sóc này cô liền có cảm giác người ở bên trong cũng bị đảo thành bại não luôn. Xe nhanh chóng dừng ở trước mặt Thời Xanh, người ở trên bước xuống. Cô nhìn thấy Tô Niệm Chi. Đầu tiên, Tô Niệm Chi, sao lại là tên biến thái chết tiệt này? Tiểu Bắc, Tô Niệm Chi kích động vẫy vẫy tay với Thời Xanh. A Ngộ đi xuống ngay phía sau, nâng tay đánh ngất hắn rồi nhét vào trong xe. Thiếu gia vừa thấy người này liền kích động, để ngài ấy bình tĩnh lại thì tốt hơn. Thời Xanh, ngay thẳng trước sau như một, mình thích. A Ngộ đóng cửa xe, đi tới trước mặt Thời Xanh. Cô ôn, sao cô lại ở đây? Tuy rằng hắn và Tô Niệm Chi không tới Hoa Cẩm Viên nhưng bọn họ có nghe nói cô gái này một mình cướp đi Kim Long Ấn Giám từ nơi đó, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Thời Xanh thuận miệng đáp, giải sầu. A Ngộ, cô xác định là giải sầu mà không phải chạy nạn chứ? Anh mang cái tên biến thái kia tới đây làm gì, còn mang theo nhiều người như thế? Nhìn đoàn xe dừng ở phía sau, ước tính cũng phải có tới cả 100 người. Cô ôn, chú ý lời nói của cô chút được không? Thiếu gia nhà hắn sao có thể là biến thái chứ? A Ngộ hít sâu một hơi, phía sau là đoàn khảo cổ. Bọn họ đọc được tới bức tượng trong suốt kia một ít thông tin, cảm thấy nơi này sẽ có đáp án mà họ muốn tìm. Thiếu gia thích tới mấy địa phương kỳ quái, hắn cũng chẳng có cách nào hết. Chúc các anh may mắn, đừng chết ở trong. Thời Xanh bước sang bên cạnh, nhường đường cho họ. A Ngộ khẽ nhíu mày. Cô ôn, cô biết gì sao? Cô xuất hiện ở đây thì không phải là trùng hợp. Thời Xanh xua tay, không biết, biết cũng không nói cho anh. A Ngộ, phía trước chính là sa mạc, đội ngũ cũng không lập tức tiến vào. Cho nên lúc A Ngộ và Thời Xanh nói chuyện với nhau, những người khác đã xuống dựng lều trại, cũng có người tò mò nhìn về phía họ. Nhưng đại đa số đều là vùi đầu vào làm việc của mình. Những người này đều đắm chìm trong thế giới của mình, chỉ khi gặp được thứ làm cho họ hứng thú, họ mới có thể lộ ra những cảm xúc khác. Cô ôn chuẩn bị rời khỏi đây sao? Bằng không chờ bão cát tới thổi bay đi à? A Ngộ, nói chuyện bình thường sẽ chết người chắc. Không có gì để tán gẫu, A Ngộ cũng không nhiều lời với Thời Xanh nữa, nói thêm đôi ba câu khách sáo với Thời Xanh rồi lại quay về xe. Thời Xanh vượt qua đoàn xe của bọn họ, những người này đều được trang bị những thứ tốt nhất. Có người vô cùng hưng phấn, có người giàu dĩ không thôi. Lúc Thời Xanh đi tới đuôi đoàn xe, cửa một chiếc xe vừa vặn mở ra, một người đàn ông nhảy xuống. Lúc nhìn thấy cô, biểu tình của hắn hơi biến đổi, sau đó chỉ cảnh giác nhìn cô nhưng cũng không lấy súng ra. Chuyện hắn trà trộn vào đội ngũ này không thể để bại lộ được. A, nghiệp vụ của anh đã khai phá tới tận vùng hoang vu dã ngoại này rồi à? Thời Xanh cười đến xinh đẹp, da đầu Tương Thanh run lên. Hắn nhìn xung quanh rất nhanh, may mắn là không có ai ở đây. Sao cô lại ở đây? Vô số người đang tìm cô, vậy mà cô lại khen ngược, một mình chạy tới tận đây. Giải sầu, Thời Xanh trả lời y như lúc trước. Boss là nữ. Phụ, chương 1060, nộp lên quốc gia 29. Tương Thanh rất bất đắc dĩ, thân phận hiện tại của hắn không cho phép hắn bắt cô. Hắn chắc chắn xung quanh không có người một lần nữa rồi mới tiến lên vài bước. Hạ giọng, thư kia vẫn ở trong tay cô đúng không? Thời Xanh gật gật đầu. Cô cầm thứ đó rất nguy hiểm, tốt nhất cô nên trả lại nó. Thời Xanh nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt, trả lại cho ai? Viện bảo tàng. Tương Thanh nói, thứ kia vốn thuộc về viện bảo tàng, có. Người đánh cắp nó đem bán đấu giá, đây là văn vật của quốc gia, cô không nên lấy đi. cô cũng không làm nhiệm vụ này, nộp cho quốc gia cũng chẳng có gì không được cả. Có điều kiện, các anh đồng ý với tôi thì tôi sẽ trả lại nó cho anh. Sắc mặt Tương Thanh vui vẻ, điều kiện gì? Anh có nhớ cái tên Bùi Diệp và cô gái bên cạnh hắn hôm ở Hoa Cẩm Viên không? Tương Thanh khẽ nhíu mày, nhớ. Người thừa kế của Bùi gia, sao hắn có thể không nhớ rõ chứ? Rất lâu trước, kia, Bùi gia đã rời khỏi giới trộm mộ mà chuyển sang làm ăn buôn bán, hiện nay là tập đoàn xuyên quốc gia. Bùi Diệp chính là người thừa kế duy nhất hiện tại của Bùi gia. Giết hai người đó, tôi sẽ trả lại cho các anh thứ này. Dùng một cái đạo cụ cố không cần để đổi lấy mạng của nam nữ chính. Rất có lời, tuy rằng kết cục có lẽ sẽ khác với cô tưởng tượng. Không được, Tương Thanh lập tức từ chối. Thân là cảnh sát, sao có thể giết người chứ? À, vậy người muốn thứ này? Nhiều lắm, tôi tùy tiện đưa ai cũng được. Thứ tốt không lo không có người mua. Tương Thanh tức phát khóc, người này sao lại thế chứ? Cô mất công cướp nó chỉ vì muốn đổi hai cái mạng người. Khóe môi Thời Xanh hơi nhếch lên, giờ thì đúng là như thế. Vậy trước đó cô muốn làm gì hả? Cô không thể đưa nó cho người khác. Cô hãy đưa ra yêu cầu khác đi, tôi sẽ xin cấp trên cho cô. Nhưng lấy người đổi là không được. Được, Thời Xanh hào phóng gật đầu, Tương Thanh. Con tưởng cô thay đổi chủ ý. Ai biết câu tiếp theo liền làm cho trái tim hắn rơi xuống tận đáy vực. Dùng 30 triệu để đổi đi, sao cô không đi cướp luôn đi hả? Tuy rằng không biết vì sao người bên trên lại coi trọng như thế, nhưng giá trị của thứ kia tuyệt đối không tới 30 triệu. Có thể đổi một thứ khác không? Cái kia căn bản là không thể nào. Tôi đưa nó cho người khác. Tương Thanh hít sâu một hơi. Cô làm thế này là đối địch với cả quốc gia. Cho dù cô đưa nó cho người khác thì cô cảm thấy cô còn có thể sống an ổn ở đây sao? Tôi có thể ra nước ngoài. Quốc tế cũng sẽ không bảo vệ được cô. Cô muốn cả đời sống trong sợ hãi sao? Tương Thanh ân cần khuyên bảo, ngẫm lại xem, người nhà của cô, bạn bè của cô, bọn họ sẽ lo lắng cho cô. Hiện tại cô trả thứ kia về, tôi cam đoan sẽ không ai làm khó dễ cô được. Người cô đơn, không người thân, không bạn bè. Tương Thanh, tình huống này thật xấu hổ, dầu muối đều không ăn. Tương Thanh nhức đầu, vì sao cô muốn mạng của Bùi Diệp? Nhìn hắn ngứa mắt. Nhìn ngứa mắt nên cô lấy mạng người ta luôn, cũng quá thể lắm. Vì sao cô ngứa mắt? Chính là ngứa mắt, còn muốn lý do gì nữa? Anh nhìn một người thầy ngứa mắt còn cần lý do à? Thời Xanh ngoáy ngoáy lỗ tai. Anh có thể quyết định cái này được không? Nếu không thì tôi đi đây. Tương Thanh, dù hắn báo điều kiện nào lên thì chắc chắn đều sẽ không được đồng ý. Một cái là 30 triệu, một cái là 2. Mạng người, Thời Xanh lắc đầu, đi được 2 bước lại dừng lại. Quay đầu uy hiếp, đừng có âm mưu cướp đồ của tôi. Anh cũng ở Hoa Cẩm Viên, năng lực của tôi thế nào anh cũng biết rõ. Tôi là truyền nhân của tông môn tu chân lánh đời, đắc tội tôi sẽ không có kết cục tốt đâu. Tương Thanh nghe vậy vẻ mặt ngẩn ra, tông môn tu chân lánh đời, thời đại này còn có cái thứ đó à? Nghĩ lại hành vi của Thời Sinh ngày hôm đó, tựa như cũng giống lắm chỉ có thể giải thích như thế. Tiểu, Tương Tử, cậu ở trong xe nửa ngày làm gì thế hả? Bên kia chợt có tiếng gọi, cửa xe bị người mở ra, đại khái là không nhìn thấy người, lại bắt đầu gọi, Tiểu Tương Tử, cậu đi đâu rồi hả? Tôi ở đây, Tương Thanh lập tức quay đầu đáp một câu, đến khi hắn quay lại lần nữa, cô gái kia đã không thấy tăm hơi đâu cả. Tương Thanh nhanh chóng chạy tới nơi trống trải, nhưng trong phạm vi mấy chục mét xung quanh cũng không nhìn thấy cô gái đó, không phải là người tu, chân chỉ tồn tại trong tiểu thuyết và phim truyền hình thật đấy chứ. Thời Xanh ngồi trên thân kiếm, bay một cách không có mục đích. Ký chủ, cô trở thành truyền nhân của tông môn tu chân lánh đời từ bao giờ thế? Sao nó lại không biết vụ này nhỉ? Mới vừa rồi... Cô có thể chém gió tới mức đó cơ à? Mẹ kiếp, cái tông môn kia chỉ có một mình cô đúng không? Một mình ta có thể lập được một tông môn, thực lực có, nhan sắc có, khả năng ba hoa có vấn đề gì đâu. Chứ, không thành vấn đề mới là lạ. Tích tích tích, âm thanh này vang lên, hệ thống bị dọa cho nhảy dựng. Âm thanh gì thế? Cảnh báo, tôi biết là cảnh báo. Ý tôi là tại sao âm thanh cảnh báo này lại vang lên ở chỗ tôi? Rốt cuộc cô đã làm gì tôi hả? Thời Xanh xoa xoa mặt. Nam nữ chính xuất hiện, tôi muốn yên tĩnh, đừng hỏi tôi yên tĩnh là ai. Rốt cuộc cô ấy làm thế nào mà có thể tìm được công năng này giữa một đống tính năng mà chủ nhân cài đặt. Vậy, tích tích tích tích, có thể tắt nó được không? Tích tích tích mãi không ngừng, phiền chết đi được, không thể tắt đi, xin mời tăng thêm quyền hạn. Hệ thống cảm thấy điều này quá mức châm chọc, lúc trước nó sắt đá bao nhiêu, đến giờ nó vẫn hoàn toàn không nghĩ có ngày mình sẽ bị đối đãi thế này. Thời Xanh lấy máy tính bảng ra. Bên trên xuất hiện một cái bản đồ, trên bản đồ có hai điểm màu đỏ. Hai điểm màu đỏ này đang nhanh chóng di chuyển về phía cô. Ký chủ, cô không được dùng loạn các tính năng của tôi có được không hả? hệ thống chấp nhận số mệnh, nó chỉ có thể cầu xin chủ nhân hãy mau chóng online. Mi không cho ta quà tặng tân thủ, còn không cho ta tự mình tìm à. Cái loại công năng này trong văn xuyên nhanh rõ ràng là có mà. Ký chủ sao vẫn còn chưa quên quà tặng tân thủ vậy? Đã bảo là không có quà tặng rồi, không có, không có, không có. Hệ thống đã đóng lại, bản đồ trên máy tính bảng biến mất, bắn ra một dòng thông báo. Hắc, hệ thống bệnh tật này giỏi nha, còn dám mạnh mẽ lo gao nữa. Loại công năng rác rưởi này được cài đặt rất rác rưởi, chỉ khi hệ thống online mới có thể sử dụng. Không biết rốt cuộc chủ nhân bại não của hệ thống nghĩ gì nữa. Thời Sinh vuốt cằm cân nhắc, xem ra còn phải thêm cái chế độ cưỡng chế khởi động, cái này có vẻ hơi khó, phải xem xét đã, chờ bản cô nương mó mẫm được hết mi, sẽ đập cho mi khóc gọi tổ tông chỉ trong một phút. Thời Sinh cúi đầu nhìn xuống bên dưới, có thể thấy vài cái điểm đen đang đi từ xa tới gần,